Ta, Diệp Thiên Trạch nói. Lữ Ngạo San nghe xong, do dự một lát, đột nhiên thân trên quang linh lực lấp lóe, này một thân áo bào, trong nháy mắt bị hòa tan, không mảnh vải che thân, lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Chương 1188, đánh vỡ thông thường. Bởi vì tu là quang linh lực, Lữ Ngạo San da thịt trắng nõn vô hạ. Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá một phen, Lữ Ngạo San đón con mắt của hắn quang không có chút nào e lệ, cùng hắn nhìn nhau một lát, lại chậm rãi đi tới. Một cỗ độc đặc thể hương, xâm nhập Diệp Thiên Trạch hơi thở, trong nháy mắt đó, hắn trên người khí huyết sao động lên, đáy lòng một đám lửa nóng. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch quát bảo ngưng lại nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải gọi ta đến đây hầu hạ sao? Lữ Ngạo San nói, ngươi muốn như thế nào, ta lại mặc cho ngươi như thế nào, ta cũng có thể phối hợp ngươi, làm sao, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ mồm mép trên nói một nói, lâm trận đây lại rút lui. Này ta thật là xem thường ngươi. Thật ngại quá, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi mặc dù dáng dấp rất đẹp, đáng tiếc, ta đối với ngươi cũng không có cái gì dục vọng, ta cũng không phải cái gì gặp mỹ mạo, liền sẽ động tâm sinh khẩu. Lữ Ngạo San sửng sốt một chút, nàng đối với mình mỹ mạo, vẫn còn có chút tự tin, ngoại trừ Long Ngạo Thiên loại này yêu hảo Long Dương khác loại. Nàng tự tin chỉ cần mình cởi hết, liền tại định lực cực sâu lão quái, cũng sẽ không động tâm chút nào. Lại thêm không cần nói. Diệp Thiên Trạch dạng này tu luyện mới mấy trăm năm thanh niên, càng không khả năng ngăn cản được nàng cái này nhục thân mê hoặc. Vì cùng Diệp Thiên Trạch thành lập được tín nhiệm, hy sinh một chút nhục thân, cũng là đáng, huống chi Diệp Thiên Trạch dáng dấp không kém, lại thực lực phi phàm. Nàng tựu là cùng Diệp Thiên Trạch có mấy cái cá nước thân mật, cũng không mất mát gì, lấy nàng định lực, cũng sẽ không vì vậy mà hãm sâu đi vào. Thế là, Diệp Thiên Trạch cự tuyệt, lại làm cho nàng cho rằng đến đạo tâm gặp khó. Lên sơ nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là mạnh miệng. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện không phải, từ đầu đến cuối, nàng tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, đều nhìn không đến chút nào dục vọng, thậm chí có thể cho rằng đến mấy phần chán ghét. Nàng lập tức mặc vào một bộ quần áo, hỏi, vì cái gì? Bởi vì không thích, Diệp Thiên Trạch nói, gọi ta cùng một cái không có tình cảm người đi chuyện nam nữ, đây đối với ta nói đi, là một loại thống khổ. Lữ Ngạo San nghe xong, lại cười, người vậy mà hay nói tình cảm. Chẳng lẽ không biết, tu nói một đường, kiêng kỵ nhất liền tại tình cảm, nếu chỉ là giả tình nghĩa thì cũng thôi đi, như là động thực tình, liền tại ràng buộc, có ràng buộc, liền sẽ vĩnh không tiến thêm. Đừng đem tất cả người đều nghĩ tới giống như các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, người sống nếu là không có tình cảm, liền tại trở thành nhân hoàng lại như gì, hay không phải giống như hòn đá, lạnh như băng. Lữ Ngạo San đương nhiên sẽ không nhận cùng nàng một bộ này. Nói ra, tình cảm loại vật này, chỉ là yếu người không cách nào khống chế dục vọng của mình sinh ra tâm ma, tu sĩ nhất định cần chặt đứt tâm ma, mới nhưng phải nói, thật không rõ, ngươi là tu luyện như thế nào đến như thế cảnh giới. Diệp Thiên Trạch không muốn cùng nàng tranh luận, nói ra, ngươi như là muốn gọi ta làm ngươi chỗ dựa, tự đừng có đùa nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ, ta ghét nhất những cái kia ở trước mặt ta tự cho là đùa bỡn tâm cơ ra hỏa. Cái này cho Lữ Ngạo San đả kích rất lớn. Nàng đột nhiên cho rằng chính mình có chút nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch cái này người. Thế nàng cẩn thận hồi tưởng một phen, theo nàng gặp đến Diệp Thiên Trạch trong mấy tháng này, nàng tựa hồ cũng không có thực sự nhìn rõ qua hắn. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Lữ Ngạo San hỏi nói. Làm nô bộc của ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chỉ có cái này một lựa chọn, bằng không, Long Ngạo Thiên biết bảo ngươi sống không bằng chết. Lữ Ngạo San cắn ngân nha, nàng tốt xấu cũng là cửu trọng tháp tam tinh trưởng lão. Mặc dù nói hiện tại hai người địa vị chênh lệch cách xa, nhưng muốn nàng làm Diệp Thiên Trạch nô bộc lại là không được. Nàng cố gắng tu hành, thoát khỏi Long Ngạo Thiên, trở thành trưởng lão, lại có bây giờ địa vị, chính là vì không bị người dẫm tại dưới chân. Dung ta cân nhắc một phen, Lữ Ngạo San không có cự tuyệt. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc, qua cái này 3 ngày, liền đi nơi khác mưu sinh đường đi thôi. Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch tiến vào linh thất tu luyện, trong phủ đệ linh thất cũng không bình thường, trong đó nguyên khí nồng hậu dày đặc, có thể so với thượng phẩm nguyên khí giếng, mà lại, cơ hồ là vô cùng vô tận. Diệp Thiên Trạch tu luyện 3 ngày, hiệu quả là dưới núi gấp 10 còn mạnh hơn, bất quá hắn cũng phát hiện, chỉ dựa vào linh thất trong nguyên khí, muốn đem còn lại ngũ hành linh lực, toàn bộ tiến hành đến 30 lần triều tịch, cần thời gian hay là quá dài. Bất quá, bây giờ trở thành đan lão, hắn có thật nhiều đặc quyền. Chẳng những mỗi tháng đều có 100 khối thượng phẩm nguyên thạch cung phục, lại thế tại đan phòng bên trong, tự hành lấy dược liệu luyện đan. mặc dù mỗi tháng đều chỉ có thể lấy một lần, lại phân lượng chỉ là một lò tử chính mình sở trường nhất đan dược tài liệu, nhưng cũng coi như là một loại đặc thù khen thưởng. Với hắn luyện chế ra nguyên thần đan làm thí dụ, hắn mỗi tháng chỉ cần muốn theo thường lệ luyện chế ra một lò tử chính mình sở trường nhất đan dược, lại có thể miễn phí lấy một lần tài liệu, lại luyện chế một lò tử đan dược. Cái này luyện chế ra một lò tử, vậy liền hoàn toàn thuộc về mình, không cần muốn nộp lên trên cửu trọng tháp. Trừ cái đó ra, thân là đan lão, hắn hay cũng có thể tiếp đến đương nhiên cửu trọng tháp bên trong trưởng lão luyện đan thỉnh cầu. Luyện chế ra đan dược, chính mình cũng có thể lấy đi 5 thành, còn lại 5 thành, một nửa cung phụng cho cửu trọng tháp, một nửa thì về thỉnh cầu luyện đan trưởng lão. Mà lại, tất cả tài liệu, đều cần muốn luyện đan trưởng lão chính mình ra, hắn cần thiết muốn, chỉ là luyện chế mà thôi. Với hắn tiêu chuẩn luyện đan, một ngày không ăn không uống, chỉ ít cũng có thể luyện chế ra 3 lò nguyên thần đan. Ngoại trừ giao nạp cung phụng bên ngoài, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hắn lại cũng có thể cấp tốc tích lũy lên đầy đủ đan dược, cung cấp tự mình tu luyện. Như vậy, không cần mấy tháng, ta ngũ hành linh lực lại cũng có thể đạt đến 30 lần triều tịch, cũng nhanh chóng tu ra tuyệt vực đến. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, ngũ hành tuyệt vực như là thành, là mạnh hơn qua phong lôi, thậm chí quang ám tuyệt vực, đến lúc đó liền tại nửa bước đế cảnh cường giả, hắn cũng có tư cách một trận chiến. Ngũ hành tự thành một thể, liền tại thế giới, mà lại đời này giới so với đơn độc linh lực thế giới, mạnh cũng không chỉ gấp đôi. Đến lúc đó, tại cái này 6 đến 8 trọng trong đi ngang, không phải vấn đề gì. Còn như quang ám linh lực, Diệp Thiên Trạch đến cũng không nóng nảy, bây giờ nhất định phải tăng thực lực lên, trước tại cửu trọng tháp trong rừng chân. Mặc dù hắn bây giờ là đan lão, thế nếu là không có đủ thực lực trèo trống, mặt trên còn có thái thượng trưởng lão, còn có tháp chủ. Hay là mặc người chém giết mệnh, Diệp Thiên Trạch chưa hề không thích, đem vận mệnh giao đến trong tay người khác, cái gì chỗ dựa, đều dựa vào không ngừng, tự mình làm chỗ dựa của mình, so cái gì đều tốt. Lần này, Diệp Thiên Trạch sáng sớm liền đi đan phòng bên trong nô bộc cùng trưởng lão gặp đến hắn vị này tân tấn đan lão, tất cả là cung kính có thừa. Nên biết, hiện tại Diệp Thiên Trạch, thế là đan phòng thứ 2 người, với thực lực phi tôn đan phòng chúng nhân, tự nhiên không dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn tiến vào đan phòng đệ một ngày, lại ban bố một cái thông cáo, từ giờ trở đi, hắn đem không gián đoạn luyện chế ngũ hành nguyên thần đan. Tin tức này một ra, cửu trọng tháp vì đó oanh động. Dựa theo trước kia lệ cũ, tiên đan sư mỗi lần sẽ chỉ luyện chế 3 lần đan dược, trong đó một lần hay là cho cửu trọng tháp cung phụng. Cái khác 2 lần luyện chế ra tiên đan, rất nhanh liền sẽ tiêu thụ không còn, chỉ có bát tinh cùng cửu tinh với trên trưởng lão, mới mua nổi. Diệp Thiên Trạch cái này đến tốt, đến một lần lại phá vỡ thông thường, cái này đã dẫn phát Lư đan lão cùng Đỗ đan lão mãnh liệt bất mãn. Chương 1190, kinh động tháp chủ. Trận này luyện đan, kéo dài đến một tháng, với Diệp Thiên Trạch thu hoạch gần 450 miếng thổ hệ nguyên thần đan mà kết thúc. Những thứ này nguyên thần đan tham chênh lệch không đủ, nhưng đại đa số đều tại thượng phẩm, cực phẩm cũng không ít. Mặc dù một tháng này, tiêu hao không ít tinh lực, mệt mỏi Diệp Thiên Trạch gần như muốn hư thoát. Có thể đối hắn đan thuật tạo nghệ, lại là tăng lên không nhỏ, hắn luyện chế cái này tiên đan, trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Tối trọng yếu là, chính hắn không có ra một loại tài liệu, ngoại trừ bỏ ra một chút khí lực bên ngoài, cũng có thể nói là tay không bộ bạch lang. 450 miếng thổ hệ nguyên thần đan chất thành một đống, phát tán ra kinh khủng thổ hệ nguyên khí, để Diệp Thiên Trạch đều cho rằng đến áp bách. Cái này muốn là những cái kia thổ hệ tu sĩ thấy được, sợ là liều tính mạng, cũng biết đến đây cướp đoạt. Hắn nắm lên 10 khỏa nguyên thần đan, nuốt xuống, kinh khủng thổ hệ nguyên khí, lập tức tại hắn thể nội bộc phát, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian vận chuyển hồn thiên quyết, dẫn đạo cái này nguyên khí. Y theo trước đây, hắn đem còn lại nội đan toàn đều trấn phong, chỉ để lại thổ hệ nội đan đơn độc hấp thu, 10 khỏa nguyên khí đan, để thổ chi nội đan, so trước đây nặng nề gấp đôi. Đột phá triều tịch, đúng hẹn mà tới, theo Diệp Thiên Trạch áp chế, thổ hệ nội đan cao tốc xoay tròn, khứ trừ bên ngoài tại tạp chất. Thời gian dần trôi qua áp xúc, biến nền vững chắc nặng nề. Làm triều tịch kết thúc về sâu nội đan lại khôi phục như thường, nhưng bề ngoài tăng, lại trơn bóng như mặt gương, cũng có thể chiếu rọi ra ảnh tử. 10 khỏa nguyên thần đan một lần triều tịch, cái này độ khó lại liên hồi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu đột phá, có nhiều như vậy đan dược, hắn cũng sẽ không tiết kiệm, nguyên thần đan không ngừng giảm bớt. Hắn triều tịch tới cũng càng lúc càng nhanh. Làm phục dụng đến 400 miếng nguyên thần đan đây, 30 lần triều tịch đại viên mãn, hắn triển khai lĩnh vực đây, thổ chi tuyệt vực, ép ra chung quanh thế giới quy tắc, toàn bộ phạm vi mấy chục trượng cũng là thuộc về hắn không gian. Hắn cái này là vùng này thần linh, còn lại 50 miếng thổ hệ nguyên thần đan, Diệp Thiên Trạch thu vào, mặc dù tại đột phá vô dụng, lại có thể để hắn nhanh chóng khôi phục thổ linh lực. Như thế tính ra, chỉ cần muốn 5 tháng, ta ngũ hành tuyệt vực lại có thể thành hình, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch mặt nổi lên hiện ra tiếu dung, ngũ hành tuyệt vực đại thành, lại thế mở ra chân chính thế giới. Tựu tại cái này đây, hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Cách khai linh thất, chỉ gặp Bảo Xuân Nha cung kính chờ ở bên ngoài, Diệp Thiên Trạch nói ra, không có người đi theo ngươi đi. Không có, bất quá, cho dù là có người đi theo, chủ nhân cũng không cần lo lắng, ta thân trên dù sao còn có âm dương phù, ta bên ngoài giới tuyên dương, chủ nhân tìm ta tới, chính là vì gãy mà ta cũng không khuất phục mà thôi. Bảo Xuân Nha nói, thế cái này đã là cuối cùng một ngày. Diệp Thiên Trạch nói, âm dương phù cũng nên cho ngươi giải khai. Diệp Thiên Trạch nói xong, lập tức thu rồi hắn trên người âm phù, nói đi, bọn hắn lại có cái gì mưu đồ. Có, Bảo Xuân Nha lập tức đem bọn hắn đối thoại, một năm một người tự thuật một lần. Bảo Xuân Nha chỗ với phải ở bên ngoài, nói Diệp Thiên Trạch nói xấu, tự nhiên là vì làm ra cùng Diệp Thiên Trạch thế bất lưỡng lập thái độ. Dạng này cũng thuận tiện cho Diệp Thiên Trạch tìm hiểu tin tức, ai có thể nghĩ đến, đường đường đan phòng đan lão, thực trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc rồi. Long Ngạo Thiên cùng Đỗ Đan lão, đều phái người xuống núi đi rồi. Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, dưới núi sự tình, nếu để cho sơn trên người biết, hắn khẳng định không có gì quả ngon để ăn, thực tế là yêu tộc bên kia. Nếu như yêu tộc biết hắn tại sơn trên, với thực lực của hắn bây giờ, muốn là khuyến khích lấy cửu trọng tháp người sát hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ tinh trưởng lão Long Ngạo Thiên đã rất đáng sợ, nó trên còn có 6-7-8 tinh, cửu tinh trưởng lão, còn có thái thượng, còn có tháp chủ. Những thứ này người, tính toán trên là nhân tộc ngoại trừ đế cảnh phía dưới, mạnh nhất tồn tại, thậm chí có, rời đi nơi đây về sâu trực tiếp cũng có thể đột phá làm đế cảnh. Hắn tựu là lại nghịch thiên, đối mặt đế cảnh cường giả, hay là rất hư. Long Ngạo Thiên trước phái dưới người đi, Đỗ Đan lão vì để phòng vạn nhất, lại phái dưới người đi, hẳn là không bao lâu, liền sẽ có đáp lại. Bảo Xuân Nha nói, ta đã biết, người kế tiếp theo dám xem bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nói, Bảo Xuân Nha sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch tính toán một phen, tại ta hình thành ngũ hành tuyệt vực, tiến vào thiên cảnh trước đó, hoàn toàn không thể để cho bọn hắn biết thân thể của ta phần, bằng không. Thiên Đao lão nhân bị hoán ra, nói chủ nhân có gì phân phó. Diệp Thiên Trạch cho hắn một bộ phận đan dược, nói ra, người đi đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng đem trảm phái đi xuống người, như là giết không được, lại liên hệ Thang Uyên, gọi hắn xuất thủ diệt bọn hắn. Thang Uyên là nửa bước đế cảnh, diệt một bầy nô bộc, dư xài, huống chi Thiên Đao lão nhân, theo hắn trưởng thành, thời khắc này thực lực cũng không yếu. Thiên Đao lão nhân sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch quyết định tăng thêm tốc độ, chỉ có đem ngũ hành tuyệt vực tu ra, tại lục trọng cùng bát trọng, hắn mới có sức tự vệ. Muốn là sớm bị những lão gia hỏa này biết mình thân phận, liền tại không có yêu tộc, quang là hắn dưới chân núi làm những cái kia, đào bọn hắn tuyệt hậu mộ phần sự tình, đoán chừng rất nhiều lão quái đều sẽ nhịn không được có đem hắn chém thành muôn mảnh xúc động. Lần ngày sáng sớm, Diệp Thiên Trạch ngay cả nghỉ ngơi đều không định, lại phát một cái thông cáo, từ giờ trở đi, trong vòng một tháng, luyện chế kim hệ nguyên thần đan. Tin tức này lại lần oanh động cửu trọng tháp, lần trước là luyện chế thổ hệ, cái này lần luyện chế kim hệ. Chẳng lẽ nói, hắn là chuẩn bị đem ngũ hành nguyên thần đan, toàn đều đi ra không? Muốn thực là như thế này, vậy chúng ta nhưng là thật có phúc, Bảo Đan lão luyện chế nguyên khí đan, này thế là toàn hệ, mặc dù là tiên đan, thế hiệu quả so với đơn hệ hiệu quả, lại kém quá xa. Không sai, trước đây Diệp Đan lão luyện chế thổ hệ nguyên thần đan, để rất nhiều thổ hệ tu sĩ, kinh lịch triều tịch, tu ra tuyệt vực, tựu ngay cả thiên cảnh tu sĩ, có đều bởi vậy, ngộ ra được một bộ phận quy tắc. Hiệu quả tốt, kinh là thiên nhân. Cửu trọng tháp tu sĩ, rất nhanh lại hiểu Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì, điều này cũng làm cho các hệ tu sĩ, hưng phấn không thôi. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, Diệp Thiên Trạch ban bố luyện chế kim hệ nguyên thần đan tài liệu về sau, theo sát lấy lại ban bố luyện chế, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ nguyên thần đan tài liệu. Mặc dù cũng là nguyên thần đan, thế các hệ cần thiết muốn tài liệu, lại là hoàn toàn không đồng, Diệp Thiên Trạch cũng không sợ tiết lộ chính mình đan lúc này. Dù sao, đan lúc này thứ này, cũng không chỉ là có tài liệu là được, một loại đan dược muốn thành hình, chủ yếu phải xem hỏa hầu trưởng khống, luyện chế thời gian, làm thuốc thứ tự, quân thần pha thuốc, như thế nào dung hợp, thậm chí là tài liệu nhiều ít. Cái này mới là hoàn chỉnh đan lúc này, nếu như chỉ biết nói tài liệu, mà không biết những thứ này bên trong dung, tự là lấy được cần thiết muốn toàn bộ dược liệu, cũng là hư ảo. Cũng liền tại hắn ban bố các hệ nguyên thần đan tài liệu về sâu toàn bộ cửu trọng tháp, nhất tinh đến cửu tinh tu sĩ, cơ hồ đều đi ra ngoài đi săn hoặc người thu thập dược liệu. Tự ngay cả thái thượng trưởng lão, cũng đều tự thân xuất mã, Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược, phẩm chất tốt, hiện tại hay phân ra không đồng hệ, liền tại thái thượng trưởng lão cũng muốn chuẩn bị trên một chút. Việc này, cuối cùng kinh động đến ba vị tháp chủ. Diệp Thiên Trạch hành động điên cuồng như thế, nghĩ không kinh động bọn hắn đều không được, dù sao, thủ hạ đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú như vậy hơn người đan sư, trước đây lại một điểm phong thanh đều không có, là cái người đều cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản mấy chục năm đều không ra một hồi tháp chủ, giờ phút này lại tụ tập ở cùng nhau. Chương 1191, phiền phức tới cửa. Hai vị đối với người này, thấy thế nào? Hư không trong truyền đến một thanh âm. Người này tiến vào cửu trọng tháp, không đến mấy tháng, liền trở thành nhất tinh trưởng lão, lại giống như lúc luyện đan thiên phú, sợ không phải cái gì hạng người vô danh. Hư không trong, một cái thanh âm khác truyền đến, thật cho cùng trước đây cái kia bị yêu tộc truy nã người, trùng tên trùng họ, chớ chẳng phải là người này. Không có cái gì hảo hoài nghi, cái này Diệp Thiên Trạch, liền tại sát yêu tộc thái tử Diệp Thiên Trạch. Thanh âm đầu tiên nói, yêu tộc bây giờ nội đấu lợi hại, này huyền thưởng đến nay không ai có thể lấy được, kẻ này đưa tới cửa, chúng ta như là đem hắn đưa cùng yêu tộc, cầm này huyền thưởng, chẳng phải sung sướng. Như là đem hắn đưa cùng yêu tộc, gọi Lục Tú Phu biết, sợ là sẽ không cùng chúng ta bỏ qua. Cái thứ hai thanh âm nói, chúng ta cuối cùng hay là phải xuống núi, với Lục Tú Phu thực lực, cho dù chúng ta tiến vào đế cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn, huống hồ, còn có nhân hoàng bệ hạ tại, bệ hạ sợ tìm không đến lấy cớ giết chúng ta rồi. Ha ha, bây giờ bệ hạ tự thân khó đảm bảo, nhân hoàng con đường sớm mở ra, đã là kết cục đã định. Thanh âm đầu tiên nói, Lục Tú Phu đến lúc đó còn không mang nổi mình ốc, hắn cũng không thể mạo hiểm tiến vào Bất Chu Sơn tới giết chúng ta đi, một khi nhân hoàng con đường mở ra, ngươi cho rằng hắn không muốn tranh sao. Lão Tam, nói người ý kiến đi, tiếng thứ hai âm nói, trầm mặc một lát, hư không trong truyền đến cái thứ ba thanh âm, cái này lại là một cái giọng nữ, ta đến không phản đối đem hắn đưa cùng yêu tộc, nhưng chúng ta như là tự mình xuất thủ, không khỏi xuất hiện một chút phiền toái, nhân hoàng con đường còn chưa mở ra, bệ hạ con mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm toàn bộ nhân tộc, Bất Chu Sơn cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Chiếu người ý tứ, là điều động mấy vị thái thượng trưởng lão tiến đến. Thanh âm đầu tiên nói, ta ý tứ là, ngay cả thái thượng trưởng lão đều không cần phái đi, để phía dưới trưởng lão đi là đủ rồi, không cần muốn công khai nói cho bọn hắn Diệp Thiên Trạch là ai. Cái thứ ba thanh âm nói, dù sao yêu tộc cũng không cần muốn sống người, chỉ cần có cái chứng minh chẳng phải đủ chưa. Lão Tam nói có lý, như là công khai phái người đi, chúng ta tránh không được sẽ chọc cho trên một chút phiền toái, như thế cho dù là bệ hạ cũng chọn không ra cái gì đâm tới. Lục Tú Phu cũng bắt chúng ta không có gì biện pháp. Thanh âm đầu tiên nói, Diệp Thiên Trạch cũng không biết nói, mấy vị tháp chủ đã biết hắn thân phận, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình thân phận bộc quang là sớm muộn. Sau đó trong một tháng, Diệp Thiên Trạch tất cả thời gian đều tại luyện chế kim hệ nguyên thần đan. Có luyện chế phong hệ cùng thổ hệ nguyên thần đan kinh nghiệm, cái này kim hệ nguyên thần đan luyện chế tốc độ, viễn so trước đây nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì tinh lực tiêu hao, cần muốn khôi phục, với hắn nguyên khí tốc độ khôi phục, gần như cũng có thể không hạn chế luyện chế xuống dưới. Như thế, không đến một tháng thời gian, Diệp Thiên Trạch lại luyện chế được hơn 1.000 kim hệ nguyên thần đan, hắn đến 500 miếng. Bất quá, thượng trước này 250 miếng, bị Diệp Thiên Trạch chính mình thu vào. Hắn cũng không biết những thứ này nguyên thần đan lực lượng, phải chăng cũng có thể đem kim nội đan sinh ra 30 lần triều tịch, sinh ra kim tuyệt vực. Gặp đến Diệp Thiên Trạch đột nhiên đình chỉ luyện đan, đằng sau chuẩn bị tài liệu, còn chuẩn bị luyện đan tu sĩ, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tại đến Diệp Thiên Trạch cam đoan, ngày sau hay là biết luyện chế kim hệ nguyên thần đan về sâu bọn hắn cái này mới thở dài một hơi. Hồi đến phủ đệ về sâu Diệp Thiên Trạch lập tức bắt đầu đột phá, theo từng khỏa nguyên thần đan nuốt vào, Diệp Thiên Trạch kim nội đan cao tốc toàn chuyển. Nhưng mà, cái này một lần, 10 khỏa nguyên thần đan nuốt vào, cũng không xuất hiện một lần triều tịch. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng trầm xuống. Hắn không ngừng thôn vệ đan dược, làm 15 khỏa nguyên thần đan ăn vào về sâu đột phá cho rằng như thủy triều vào tới. Diệp Thiên Trạch cuối cùng thở dài một hơi, cái này muốn là mấy chục khỏa nguyên thần đan mới có thể đủ xuất hiện một lần triều tịch, này thời gian 5 tháng đều không đủ hắn sinh ra ngũ hành việt vực. Hồn thiên chiến thể mặc dù mạnh, thế cần thiết muốn tài nguyên, cũng là bình thường thể chất mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch thân trên lóe ra kim sắc quang mang, thân thể giống như là độ nhất trọng kim, sáng loáng sáng loáng. Đang dùng 200 miếng nguyên thần đan về sâu hắn kim linh lực, tiến hành là 12 lần triều tịch, mà tay hắn trong còn có hơn 500 kim hệ nguyên thần đan. Cái này là tính lần trước trước cũng không thượng trước. Hắn không có dừng lại, rèn sắt khi còn nóng, đột phá cũng là như thế, nguyên thần đan từng khỏa nuốt vào, với hắn làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn kim linh lực khí tràng. Cuối cùng, tại nuốt vào 500 miếng nguyên thần đan về sâu kim linh lực tiến hành 25 lần triều tịch. Hắn nhất cổ tác khí, đem còn lại nguyên thần đan toàn bộ nuốt vào xuống dưới, trọn vẹn hơn 700 nguyên thần đan, 30 lần triều tịch đúng hẹn mà tới, kim tuyệt vực cuối cùng hình thành. Tại kim sắc tuyệt vực trong, Diệp Thiên Trạch như đồng thiên thần hạ phàm. Mộc, kim hai đại tuyệt vực hình thành, Diệp Thiên Trạch một khắc cũng không ngừng lại, liền đi đan phòng, bắt đầu luyện chế thủy hệ nguyên thần đan. Hắn biết tốc độ nhất định cần tăng tốc, một đại tuyệt vực hình thành, đột phá độ khó cũng biết theo sát tăng cường. Hắn thậm chí không dám hứa chắc, không nộp lên trên đan dược, một tháng luyện chế ra đan dược, có thể hay không để cho thủy chi nội đan, hình thành 30 lần triều tịch. Như thế, nữa đi qua, Diệp Thiên Trạch luyện đan tốc độ, so trước đây càng nhanh hơn, nếu có người có thể nhìn đến hắn luyện đan bộ dáng, chắc chắn giật mình. Trước kia hắn một ngày chỉ có thể luyện chế 3 lô đan dược, tính trên đan vương một lò tử, đây cũng là 4 lô, nhưng hiện tại hắn một cái người, liền có thể luyện chế 5 lò. Tính trên đan vương một ngày luyện chế 2 lò, vậy liền là 7 lô đan dược, nhưng phẩm chất so với trước đây, lại có chỗ giảm xuống, nhưng cũng là trung phẩm đến thượng phẩm, cơ hồ không có hạ phẩm đan dược. Xếp hàng chờ lấy luyện đan người, cũng càng ngày càng ít, mà đến đan dược người cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia cửu trọng tháp, bởi vì đan lão một tháng chỉ luyện chế 3 lần tiên đan, bởi vậy, bát tinh đến cửu tinh trở xuống trưởng lão, ngay cả tiên đan đều nhìn không đến. Thế hiện tại không đồng dạng, chỉ cần có thể thu hoạch tài liệu, cơ bản trên đều có thể đến mấy cái đan dược, tự là những cái kia cấp bậc thấp trưởng lão, vận khí hảo đều có thể luyện chế trên một lò tử. Bất quá, nữa đi qua, Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên ngừng lại, đến không phải tinh lực không đủ, mà là bên ngoài đến tìm hắn luyện chế đan dược người, thế mà không có. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, chẳng lẽ nói, bọn hắn tìm kiếm tài liệu tốc độ, đuổi không với ta luyện chế tốc độ. Vương Xuyên cùng Vương Tăng hai người bị hoán tiến đến, Diệp Thiên Trạch hỏi thăm một chút, thế mới biết đạo ngoại mặt xảy ra sự tình. Lên ban đầu một cái kia nguyệt còn tốt, Đỗ Đan lão không nói gì, thế tháng thứ hai xuống tới, cơ bản trên không có người tìm Lư Đan lão cùng Bảo Xuân Nha luyện đan. Cái này khiến hắn cảm thấy uy hiếp, mặc dù hắn luyện chế ra chữa thương loại đan dược, y nguyên cung không đủ cầu, nhưng hắn cũng rất lo lắng. Hiện tại Diệp Thiên Trạch không có luyện chế chữa thương loại đan dược, thế cũng không có nghĩa là về sau sẽ không. Dưới chân núi còn không có tin tức tình huống dưới, hắn lập tức liên hợp Bảo Xuân Nha cùng Lư Đan lão, bắt đầu chống lại Diệp Thiên Trạch, yêu cầu cửu trọng tháp bên trong trưởng lão đứng đội. Nếu như lại tìm Diệp Thiên Trạch luyện đan, ngày sau tựu không cũng có thể lại tìm bọn hắn luyện đan, cũng đem không có tham cùng đấu giá bọn hắn đan dược tư cách. Cửu trọng tháp bên trong trưởng lão, vừa mới được chỗ tốt, đột nhiên bị hạ cấm khiến, yêu cầu đứng đội, tự nhiên là lòng tràn đầy oán hận. Nhưng nếu chỉ là Bảo Xuân Nha cùng Lư Đan lão đây cũng là được rồi, Đỗ Đan lão cũng đứng tại bọn hắn một bên, cái này để rất nhiều trưởng lão đáy lòng lo lắng. Không có tu luyện dùng nguyên thần đan, tốt xấu bọn hắn hay có thể dùng nguyên khí tu luyện, chỉ là thời gian dài một chút. Lại thêm không cần nói, ra ngoài đi săn, đến linh thú khí huyết cùng nội đan, vậy cũng là cũng có thể tu luyện, chỉ là trực tiếp hấp thu, so không trên đan dược hiệu quả như thế hảo mà thôi. Thế là, Đỗ Đan lão chữa thương loại tiên đan, này thế là nhu yếu phẩm, tại cái này sơn trong, một khi thụ thương, liền sẽ bị người rình mò, chữa thương loại đan dược, thế là quan hệ đến tính mệnh đại sự. Cho dù là lại ích lợi thật lớn xu thế phía dưới, thế tại sinh tử uy hiếp phía dưới, cũng không người nào dám đến luyện đan. Cái này họ Đỗ lão già, ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi thật cho tìm lên phiền phức của ta đến rồi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đi, theo ta đi Đỗ Đan lão đan phòng. Chương 1192, ai sợ ai? Đỗ Đan lão chính cùng hai vị đan lão thương nghị Diệp Thiên Trạch tìm tới cửa nên ứng đối ra sao. Bỗng nhiên có người đến thông báo, nói Diệp Thiên Trạch tới, Đỗ Đan lão nói ra, nhất định muốn thống nhất đường kính, tuyệt không khuất phục, bằng không, hay lộ ra chúng ta sợ hắn giống như. Đúng đúng đúng, nhất hảo là buộc hắn cùng chúng ta ước pháp tam chương, một tháng chỉ có thể luyện chế 3 lần đan dược, tối đa cũng liền để hắn luyện chế nhiều 2 lần. Lư Đan lão phụ họa nói, bằng không, hắn thật đúng đem chính mình xem như đan phòng đứng đầu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch đi đến, Lư Đan lão lại thay đổi trước đây khẩu khí, cười nói ra, gặp qua Diệp lão. Không chịu nổi, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, chúng ta nói trắng ra, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa đến đã trực tiếp cắt vào chính đề, ngay cả khách sáo đều không mang theo, Lư Đan lão trên mặt tiếu dung, lập tức thu vào. Nhưng hắn cũng không dám nói chuyện, dù sao hắn phẩm cấp so Diệp Thiên Trạch thấp rất nhiều, cùng Diệp Thiên Trạch cãi lại, hắn là không chiếm được lợi lộc gì. Trầm mặc một hồi, Bảo Xuân Nha mặt lạnh lấy, nói ra, vừa rồi Lư Đan lão nói, ngươi không thể dạng này một mực luyện chế xuống dưới, một tháng tối đa chỉ có thể nhường ngươi luyện chế 5 lần đan dược, cái này mới phù hợp đan phòng lợi ích, bằng không, chúng ta cùng ngươi thể không thôi. Lư Đan lão nghe xong, bỗng nhiên đây biến sắc, hắn không có nghĩ đến Bảo Xuân Nha trực tiếp đem hắn thôi đến đằng trước tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể kiên trì lên, Diệp Thiên Trạch dạng này luyện đan, nhất thua thiệt hay là hắn, nó lần mới là Bảo Xuân Nha. Chúng ta cũng không phải muốn cùng ngươi quyết liệt, mọi người công bằng cạnh tranh. Lư Đan lão nói, một tháng nhường ngươi luyện chế 5 lần, đã là tối đa, mà lại, luyện chế ra đan dược, chỉ có thể đấu giá, không thể trực tiếp bán ra, không thì, biết kéo thấp đan phòng đan dược giá cả, dù sao ngươi luyện chế là tiên đan, lại không phải cấp thấp đại bổ hoàn, chỗ nào có thể giúp bọn hắn luyện chế nhiều như vậy ra ngoài, Đỗ lão, ngươi nói là không phải cái này lý. Đỗ Đan lão tiếp nhận câu chuyện, nói, không sai, chúng ta là đan sư, không khuất phục tôn hàng quý, luyện chế đại lượng đan dược sự tình, hay là giao cho dưới trưởng lão đi, ngươi nếu như đáp ứng, chúng ta lại ước pháp tam chương như thế nào hả, Diệp lão. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười, ngươi cùng ta nói công bằng cạnh tranh, lại muốn hạn chế ta luyện chế đan dược, cái này cũng gọi công bằng. Cũng là đồng hành, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, huống chi ngươi vừa mới tấn cấp làm đan lão, như thế lung lạc lòng người. Sợ là sẽ phải khiến cho phía trên bất mãn. Lư Đan lão nói, ta bằng bản sự luyện đan, bằng bản sự kiếm chính ta này một phần, làm sao lại lung lạc lòng người. Diệp Thiên Trạch nói, ngay bây giờ ta hay sẽ nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không hủy bỏ cấm khiến, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thế nào, ngươi hay muốn ra tay với chúng ta hay sao? Đỗ Đan lão nguyên bản là không muốn tự mình hạ tràng, cùng Diệp Thiên Trạch chính diện giao phong. Nhưng lúc đây, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Động thủ, các ngươi cũng xứng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, coi là một cái phá cấm khiến, có thể làm khó được ta. Ngươi cũng có thể thử, nếu như chúng ta không hé miệng, ai dám tìm ngươi luyện đan. Đỗ Đan lão nói, chờ xem, Diệp Thiên Trạch quay người lại đi, hồi đến chính mình đan phòng, Diệp Thiên Trạch đối Vương Xuyên cùng Vương Tăng, nói, đi nói cho cửu trọng tháp tu sĩ, hôm nay ta đem luyện chế thánh linh đan. Thánh linh đan, Vương Xuyên kinh ngạc nói, thế là này thánh dược chữa thương, thánh linh đan. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, đi thông báo cho bọn hắn đi, ta chỉ luyện chế một ngày, quá thời hạn không đợi. Vương Xuyên cùng Vương Tăng lập tức vội vã rời đi. Không đến nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch bên ngoài đan phòng, lại chật ních người, theo nhất tinh đến cửu tinh trưởng lão đều có, thậm chí còn có thái thượng trưởng lão. Tới thái thượng trưởng lão, đúng vậy vị kia hình thái thượng, hắn tiến lên hỏi. Diệp Đan lão nói muốn luyện chế thánh linh đan, nhưng là thật. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, tiên cấp thánh linh đan. Hình thái thượng hỏi nói. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu. Cần tài liệu gì? Hình thái thượng hỏi nói. Diệp Thiên Trạch lập tức báo một phần tiên cấp thánh linh đan tài liệu, bất quá, hắn hay là lưu lại một tay, đem nó trong mấy vị thần dược, cho tỉnh lược rơi mất. Mặc dù đan lúc này bao gồm rất nhiều bên trong dung, thế tài liệu cũng là rất trọng yếu. Mà cái này là đan môn độc môn đan dược, bây giờ đan môn cùng hắn là minh hữu quan hệ, hắn tự nhiên không thể đem đan môn thánh linh đan tài liệu bán đi. Vạn nhất bị cái gì dị bẩm thiên phú đan sư biết, thí nghiệm ra, này thánh linh đan giá trị, cũng không có tưởng tượng cao như vậy. Hình thái thượng như nhặt được chí bảo, tại chính mình càn khôn giới trong, tìm tòi một phen, đến mấy dạng tài liệu, sau đó lại mệnh người đi lấy. Chỉ chốc lát sau, lấy được người đến, Diệp Thiên Trạch cầm tài liệu, nói chờ ta nửa canh giờ. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, Diệp Thiên Trạch đi ra, nói cái này là ngươi thánh linh đan, ngươi đếm xem. Hình thái thượng mở ra ngọc hạp xem xét, mặt trên toàn là kinh hỉ, thực là thánh linh đan, cái này thực là thánh linh đan. Diệp Thiên Trạch nói ra, còn có ai muốn luyện chế? Một bầy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cầm không ra tài liệu ra, thánh linh đan cần thiết muốn tài liệu, có 5 vị tiên dược thân làm quân dược. Còn lại mấy chục vị thần dược, cũng là thiên cấp bảo dược, nếu như cho bọn hắn thời gian, tự nhiên cũng có thể thu hoạch, nhưng bây giờ lại cầm không ra được. Gặp đến không có người muốn luyện chế, Diệp Thiên Trạch nói ra, đã không có muốn luyện chế thánh linh đan, này thế còn có muốn luyện chế thủy hệ nguyên thần đan. Ta cũng nói cho các người biết, nếu như các người đứng tại Đỗ Đan lão bên kia, ngày sau thôi muốn gọi ta cho các người luyện chế thánh linh đan. Chúng nhân nghe xong, những cái kia luyện chế thủy hệ nguyên thần đan người, lập tức cầm tài liệu vọt vào. Diệp Thiên Trạch cũng lười để ý tới bọn hắn, gọi Vương Xuyên cùng Vương Tăng thu rồi tài liệu, kỷ lục hảo tính tên, đưa vào cho hắn luyện chế chính thế. Cùng ta đấu, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, may mắn hảo còn có rảnh trước thánh linh đan, bằng không luyện chế cái này thánh linh đan, tốt xấu cũng phải trì hoãn mấy cái canh giờ. Đỗ Đan lão ba người chính tại uống tiên trà, chờ lấy bên kia tới tin tức tốt. Bỗng nhiên, có người vội vã đến báo, nói, không xong, ba vị đan lão, đại sự không xong. Đỗ Đan lão nhíu mày, quét hắn một mắt, người trưởng lão này cái này mới bình tĩnh trở lại. Nói, Đỗ Đan lão nói, Diệp Thiên Trạch lại bắt đầu luyện đan, hắn lại bắt đầu luyện chế nguyên thần đan. Trưởng lão đầu đầy mồ hôi, không biết nên như thế nào đem việc này theo lý, đành phải đem tối trọng yếu trước tiên là nói về. Ba vị đan lão nghe xong, trong đó hai vị đứng lên, Lư Đan lão hỏi, không có khả năng, những thứ này người làm sao dám đi tìm Diệp Thiên Trạch luyện đan. Bọn hắn tự không sợ, ngày sau đến không đến chữa thương đan sao. Theo lý, tự tại nửa canh giờ trước đó, Diệp Thiên Trạch luyện chế ra một lò tử thánh linh đan cho hình thái thượng. Trưởng lão nói, cái gì? Trấn định Đỗ Đan lão lập tức đứng lên, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, người lặp lại lần nữa. Diệp Thiên Trạch vừa mới luyện chế ra một lò tử thánh linh đan, trước đây mấy vị đan lão suy đoán, hắn đã sớm là tiên đan sư, là không sai. Trưởng lão nói, hắn chỉ dùng nửa canh giờ tự luyện chế ra. Ba vị đan lão mặt không huyết sắc, thực tế là Đỗ Đan lão, tấm kia rúm gió mặt, không có huyết sắc về sâu tựa như là một cái khô héo vỏ cây. Chương 1193, tất sát lệnh. Đỗ Đan lão là cái thứ nhất thỏa hiệp, mặc dù quan hệ này đến hắn bản thân lợi ích, nhưng theo Diệp Thiên Trạch cũng có thể luyện chế chữa thương loại tiên đan bắt đầu, thắng lợi thiên xứng, lại đã khuynh hướng Diệp Thiên Trạch cái này một lúc này. Sống hơn ngàn năm, Đỗ Đan lão rất rõ ràng, nếu như hắn không cách nào bắt đến, đem Diệp Thiên Trạch nhất kích chí mạng tay cầm, vậy hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật để xuất đan phòng đan lão đứng đầu vị trí, để Diệp Thiên Trạch dẫm tại đầu hắn bên trên. Với Diệp Thiên Trạch bây giờ biểu hiện ra thiên phú, nắm giữ đan phòng là khẳng định sự tình, hắn thậm chí có khả năng với luyện đan thiên phú, trở thành thái thượng trưởng lão, thậm chí là tháp chủ. Cho dù không thể, ngày sau mấy trăm năm trong, hắn cùng Diệp Thiên Trạch vậy cũng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Không có đối lúc này chí mạng tay cầm, cùng đối lúc này đấu, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, thậm chí có khả năng mình bị biên giới hóa. Đỗ Đan lão tự mình đến Diệp Thiên Trạch bên ngoài đan phòng, biểu thị muốn thỉnh tội, đồng thời nguyện ý bồi trên một chút thượng phẩm nguyên thạch, thân làm bồi thường. Cái này mới mở miệng, liền tại 100 khối. Diệp Thiên Trạch gặp đến Đỗ Đan lão thỏa hiệp, đương nhiên sẽ không nắm lấy không thả, cái này thượng phẩm nguyên thạch cực kỳ khó được, người khác không dám dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện, thế cũng không có nghĩa là hắn không dám. Đỗ Đan lão thỏa hiệp về sâu Lư Đan lão cùng Bảo Xuân Nha cũng gấp theo tới, Bảo Xuân Nha tự nhiên là tới làm bộ dáng. Lư Đan lão riêng phần mình cũng lấy ra 100 khối thượng phẩm nguyên thạch thân làm bồi thường. Lần này nhận được 300 khối, Diệp Thiên Trạch có thể nói là đắc ý, nguyên khí giếng bên trong nguyên khí, chính tổ long mạch tinh hoa. Cái này thượng phẩm nguyên thạch, thế là tinh hoa trong tinh hoa, cũng chỉ có tháp chủ dạng này cấp bậc tồn tại, mới dùng đến trước, mới dám sử dụng. Đỗ lão, ăn hết như thế thiệt thòi lớn, người sẽ không cứ định như vậy đi. Bảo Xuân Nha nói, ba vị đại lão ngồi cùng một chỗ. Đỗ Đan lão sắc mặt âm trầm rất, hắn hay là mấy trăm năm qua, đầu hắn một lần ăn thiệt thòi lớn như thế. Lư Đan lão cũng đi theo nói ra, 100 khối thượng phẩm nguyên thạch a, chúng ta cung phụng, một tháng cũng mới 10 khối mà thôi, mặc dù nói hiện tại dùng không được, thế cũng không có nghĩa là về sau không dùng đến a, đến nửa bước đế cảnh, thậm chí tiến vào đế cảnh về sâu liền cần muốn cái này thượng phẩm nguyên thạch. Ta lại như gì không biết, có thể hỏi đề là, hắn có thể luyện chế, có thể cung cấp tu luyện tiên đan, hay cũng có thể luyện chế thánh linh đan loại này thánh dược chữa thương, ngươi nói, ta có thể đem hắn thế nào? Đỗ Đan lão tức giận nói, cũng không thể, trực tiếp tại cửu trọng tháp trong đem hắn ám sát đi, tháp chủ sẽ đồng ý sao? Hai người không lời, bản sự liều bất quá nhân ra, ám sát loại chuyện này, tại cửu trọng tháp trong, là phá hư quy củ. Mà cửu trọng tháp chú trọng nhất tự là quy củ, ngoại trừ tháp chủ bên ngoài, ngay cả thái thượng trưởng lão, cũng không có thể tùy ý lúc này giết chết trưởng lão. Nô bộc cùng Thi Khôi, lại là ngoại lệ, trong giết không được, bên ngoài thế không nhất định, Bảo Xuân Nha nói, chẳng lẽ còn có thể thỉnh cửu trọng tháp bên trong trưởng lão đi sát hắn sao? Chỉ sợ hiện tại, không có một cái nào trưởng lão nguyện ý động đến hắn. Đỗ Đan lão nói, hắn cũng có thể luyện chế thánh linh đan, những trưởng lão kia sẽ chỉ đứng tại hắn phía bên kia, người nào không muốn muốn thánh linh đan. Cái này còn không có Long Ngạo Thiên nha, hắn thế là ngũ tinh trưởng lão, thiên cảnh trung kỳ tu vi, song tu hỏa mộc hai đại linh lực, lại đều đã đi tu ra quy tắc, hắn hiện tại nhưng phải không đến thánh linh đan, cũng phải không đến Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược. Lư Đan lão nói, hắn sẽ không tùy ý Diệp Thiên Trạch làm đại, để Diệp Thiên Trạch làm lớn, không có hắn cái gì quả ngon để ăn. Đỗ Đan lão suy nghĩ nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, miễn cho đánh rắn không chết, bị rắn cắn, ta chỉ là kỳ quái, cái này đều mấy tháng, vì cái gì dưới núi còn không có tin tức. Muốn không muốn, lại phái một chút nô bộc xuống dưới, không, dứt khoát phái mấy tên trưởng lão xuống dưới. Lư Đan lão nói, thế là, cửu trọng tháp có sáng khiến, trưởng lão không cho phép xuống núi, không thì, liền tại vi phạm tháp quy, huống chi, tự là xuống núi, cũng chưa chắc có thể bắt đến hắn nhược điểm gì a. Bảo Xuân Nha nói, không có thể thử lại làm sao biết, cuối cùng so trực tiếp tại cửu trọng tháp trong ám sát hắn mạnh mẽ. Đỗ Đan lão nói, Bảo Xuân Nha không còn nhiều lời, nhưng hắn lập tức đem việc này, cáo chi Diệp Thiên Trạch, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch chuyện lo lắng nhất. Diệp Thiên Trạch biết được về sâu lại cũng không thèm để ý, chờ hắn thủy hệ nguyên thần đan luyện chế thành công, thủy hệ tuyệt vực xuất hiện, còn lại hắn cũng có thể thử nghiệm với thượng phẩm linh thạch đến dẫn phát triều tịch. Bất quá, Diệp Thiên Trạch không biết là, hắn luyện chế ra thánh linh đan tin tức, rất nhanh truyền đến ba vị tháp chủ bên tai. Ba tên tháp chủ tất cả là trầm mặc, thánh linh đan thứ này, cho dù là bọn hắn, cũng đồng dạng dùng được, cửu trọng tháp cùng Hắc Liên giáo, Bàn Vương điện, này hay cũng là cạnh tranh quan hệ. Nếu là có thánh linh đan, cửu trọng tháp lại cũng có thể tranh đoạt càng nhiều địa bàn, đối mặt những cái kia cùng hung cực ác linh thú, cũng không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Tựa hồ đem hắn đưa cho yêu tộc, chúng ta tựu thua lỗ. Xếp hạng thứ hai tháp chủ nói, thánh linh đan a, cái này thế là tốt nhất chữa thương đan dược, lại hay là tiên cấp. Lão Tam nói, vậy không bằng, trước đem hắn cầm xuống, vừa đấm vừa xoa, ép hỏi suốt đan lúc này, lại để Đỗ đồng ý trong luyện chế một chút, nếu là có thể luyện chế ra, lại cho yêu tộc không muộn. Thế là, ta vừa mới đến dưới núi tin tức truyền đến, cái này Diệp Thiên Trạch, tu bảy đại linh lực, dưới chân núi đem Thiên Đạo Viện cùng Tây Nam hai đại liên minh, toàn đều đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn. Cầm đầu tháp chủ nói, tự là Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh liên minh, cũng phải phục tùng hắn điều khiển, trước kia coi là, hắn sát yêu tộc thái tử, chỉ là may mắn, thế ta không có nghĩ đến, hắn là lại yêu sư dưới mí mắt hạ, đem yêu tộc thái tử làm thịt. Cái gì, lão nhị lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn có cái này chờ bản sự. Cái này chờ bản sự tính là gì, quân đội của hắn, đã thúc đẩy đến đệ ngũ trọng, bây giờ yêu tộc nội đấu, toàn cũng là hắn đưa tới. Cầm đầu tháp chủ nói, tin tức của chúng ta bế tắc quá lâu, tự cho là đứng tại chỗ cao nhất, thấy được thế giới toàn bộ, cũng không biết nói, dưới núi sớm đã đi phát sinh đại biến. Nhưng vì cái gì chúng ta nơi này không hề có một chút tin tức nào? Lão nhị hỏi nói, ngoại trừ xem thường dưới núi, tin tức bế tắc bên ngoài, bây giờ đệ ngũ trọng lũ sâu kiến tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể đi lên thông chi chúng ta? Đi lên, sợ cũng là làm nô bộc mệnh, không chừng tự bị người nào chém giết. Cầm đầu tháp chủ nói, cái này Diệp Thiên Trạch hay là thái nhất truyền nhân, hắn tu luyện không hơn trăm năm, không hơn trăm năm a. Lão nhị cùng lão tam trầm mặc, hư không trông được không ra hai người biểu lộ, chỉ có trầm mặc, biểu đạt bọn hắn thời khắc này cảm xúc. Cửu trọng tháp, tự là cái nô bộc, tu luyện cũng siêu qua 200-300 năm, thân là trưởng lão, người không có 500 năm tu luyện, người đều không có ý tứ nói mình là trưởng lão. Giống như thái thượng trưởng lão, cái nào không phải hơn ngàn năm lão quái vật, bọn hắn những thứ này tháp chủ, lại thêm là mấy ngàn năm lão quái. Đột nhiên xuất hiện một cái, tu luyện không đến trăm năm, lực lượng mới xuất hiện, một đường sát đến trước mặt bọn hắn, còn trở thành nhất tinh trưởng lão, trở thành đan phòng đan lão, địa vị một chút nhanh đuổi trên bọn hắn, đổi lại cái gì người, đều sẽ kinh ngạc. Bọn hắn là dùng mấy ngàn năm đây quang một đường trên vượt mọi chông gai, không biết tính toán chết bao nhiêu người, chịu chết bao nhiêu người, mới có bây giờ địa vị. Có thể đối lúc này không đến trăm năm, nhân hoàng đường tức sắp mở ra, cái này Diệp Thiên Trạch như là tiến vào thiên cảnh, lại hoặc người hắn tiến vào đế cảnh, người cảm thấy chúng ta mấy cái, có ai có thể vậy mà hắn. Cầm đầu tháp chủ nói, đem hắn bóp chết tại tã lót trong, quyết không thể để hắn tăng lên nữa. Lão nhị nói, không tiếc bất cứ giá nào. Lão tam trầm mặc, nhưng cũng hay là tại hư không trong, ngầm cho phép việc này. Hắn có thể đi đến ngay bây giờ, sợ là có bệ hạ bảo hộ, một chút bệ hạ tự nhìn chằm chằm hắn thế, chúng ta như là tự mình động thủ, bệ hạ nổi trận lôi đình, chu thiên đại trận xuống tới, cửu trọng tháp sợ đều khó khăn với gánh vác. Lão tam nhắc nhở nói, vậy liền gọi phía dưới trưởng lão biết lợi hại. Cầm đầu tháp chủ nói, hắn không phải ngăn cản một người đường, hắn là ngăn cản con đường của tất cả mọi người, hắn phải chết. Thủ tòa có chuẩn bị rồi. Lão tam hỏi nói, ha ha, kẻ này đem Đỗ Đan lão cùng họ Long phái đi xuống người, toàn đều chém mất, thế là sát phạt quả quyết. Cầm đầu tháp chủ nói, đáng tiếc, ta phái đi xuống người hay là đi cởi một cái, ta mới biết phía dưới tình huống thật, sáng mai sáng sớm, tất cả người đều sẽ biết hắn thân phần, mặc dù nói dưới núi thực lực, tại ta chờ đã là phù vân, thế là, tốt xấu riêng phần mình cũng là xuất thân ở nơi đó, hắn là phạm vào chúng nộ. Lần này, Diệp Thiên Trạch vừa mới luyện chế xong một lò tử thủy hệ nguyên thần đan, Bảo Xuân Nha lại truyền đến một tin tức, hắn thân phần bại lộ. Chương 1194, Thu Tam Muội Xâm La. Bảo Xuân Nha là theo Đỗ Đan lão nơi đó đến tin tức, mà lại cũng không phải Đỗ Đan lão muốn động đến hắn mệnh lệnh, đến từ cửu trọng tháp tầng cao nhất. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đây tính toán một phen, lập tức thu lại tất cả mọi thứ, đem Vương Xuyên kêu tiến đến, rồi sau đó đem hắn đánh ngất xỉu, ném đến tại trong kinh thần ngọc, chính mình hóa thành hình dạng của hắn, rời đi đan phòng. Hắn rời đi thời điểm, Vương Tăng kỳ quái hỏi, người cái này là muốn đi đâu? Hóa thành Vương Xuyên Diệp Thiên Trạch nói, Diệp đan lão gọi ta đi phủ đệ trong lấy một chút tài liệu, nói là muốn luyện chế một lò tử thánh linh đan. Rời đi đan phòng về sâu Diệp Thiên Trạch nhưng không có hồi phủ đệ của hắn, mà là đi Lữ Ngạo San nơi đó. Lữ Ngạo San gặp đến hắn đến, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, người đến chỗ của ta làm gì? Lữ Ngạo San ngay từ đầu, là muốn trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể nào cam tâm, tình nguyện cùng Long Ngạo Thiên đối trên, cũng không muốn trở thành nô bộc. Diệp Thiên Trạch khoát tay, thân thượng phong lôi tuyệt vực triển khai, đưa tay trấn áp xuống. Lữ Ngạo San sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà lại ra tay với mình, nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh, quang chi thế giới, tùy theo triển khai. Ngươi muốn miễn cưỡng, không có dễ dàng như vậy, luyện đan ta đuổi không trên ngươi, thế cái này tu vi. Lữ Ngạo San mặt lạnh lấy, nàng còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch phong lôi tuyệt vực, cắt vào hắn thế giới trong, tại phong lôi tuyệt vực trong, xử lý nương theo lấy kim thổ hai đại tuyệt vực. Bốn đại tuyệt vực hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một quyền ra, trùng điệp hướng Lữ Ngạo San thế giới đánh tới, cho dù là quang chi thế giới, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, cũng trong nháy mắt hỏng mất. Ngươi, bốn đại tuyệt vực, Lữ Ngạo San sắc mặt đại biến. Đương thời giới sụp đổ về sâu nàng đột nhiên cảm giác đến một cỗ đại lực xuất hiện, cỗ này đại lực cuốn lên nàng, trực tiếp tiến vào một cái không gian khác. Lữ Ngạo San nhìn trước mắt thế giới, vừa muốn mắng to, bỗng nhiên đây một cỗ đế uy đánh tới, nàng run lẩy bẩy, cũng không dám có mảy may phản kháng. Diệp Thiên Trạch ý chí xuất hiện tại trong kinh thần ngọc, thần phục, hoặc là chết, tự chọn một cái. Lữ Ngạo San ngẩng đầu, bỗng nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch vì gì có thể ẩn tàng nhiều như vậy bí mật, cái này là một cái không gian bảo vật, mà lại không phải bình thường không gian. Tại đế uy phía dưới, Lữ Ngạo San biết mình như là không thần phục, cái kia chỉ có một con đường chết, nàng ngẩng đầu, nói ta nguyện ý thần phục. Rất tốt, cũng liền tại nàng ngẩng đầu trong chớp mắt ấy này, Diệp Thiên Trạch trong mắt nổi lên tử sắc quang mang. Lữ Ngạo San trước tiên cảm thấy nguy hiểm, cũng đã đi không còn kịp rồi, tại nàng vừa rồi lựa chọn thần phục đây. Nhưng cũng là nàng là lúc yếu ớt nhất. Với Diệp Thiên Trạch bây giờ tu vi, nàng căn bản không có khả năng ngăn cản được nhiếp thần nhãn ý chí, lại thêm nói cách khác là lại là lúc yếu ớt nhất. Thu phục Lữ Ngạo San, hết sức thuận lợi, làm Lữ Ngạo San trong mắt ý chí biến mất, nàng chậm rãi đứng lên, nói, gặp qua chủ nhân. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, từ giờ trở đi, ta muốn tại phủ đệ của ngươi trong, đợi trên trong đoạn thời gian. Lữ Ngạo San nói, chủ nhân là muốn sủng hạnh nô tài sao? Diệp Thiên Trạch tức giận trừng nàng một mắt, nói, bây giờ là đại nạn lâm đầu, bất quá, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, sợ sớm đã coi là ta chạy, thế là, nguy hiểm nhất địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Lữ Ngạo San mặc dù bị thu phục, nhưng nàng trí tuệ lại hay là tồn tại, chỉ là đối Diệp Thiên Trạch biết phục tòng vô điều kiện mà thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi quang linh lực, là tu luyện như thế nào đến bây giờ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, quang ám linh lực tu luyện, cần muốn lại thêm phương thức đặc biệt, thế gian này có địa hỏa thủy phong chờ thuộc tính linh thạch, thậm chí ngay cả lôi thuộc tính linh thạch đều có, nhưng không có quang ám thuộc tính linh thạch. Ngay cả linh thạch đều không có, tự nhiên cũng không có quang ám thuộc tính nguyên thạch. Theo Diệp Thiên Trạch bố trí, quang ám thuộc tính muốn tu luyện, chỉ có hai cái biện pháp, thiên sinh quang ám thiên phú, rồi sau đó đem nguyên khí chuyển hóa làm ám thuộc tính nguyên khí hấp thu. Nhưng cái này nhất định cần là thiên phú mang theo, Diệp Thiên Trạch chín linh huyết mạch, mặc dù cũng là thiên phú, nhưng lại không có trực tiếp chuyển hóa năng lực. Nếu như không cách nào chuyển hóa, hấp thu bao nhiêu nguyên khí đi vào, cũng là làm uổng công. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch mới có thể tìm đến Lữ Ngạo San, bởi vì hắn chính mình cũng muốn tu luyện quang ám linh lực, thế hắn cho dù đã thức tỉnh quang ám linh lực, nhưng cũng không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm quang ám thuộc tính nguyên khí tu luyện. Lữ Ngạo San mặc dù là quang linh huyết thiên phú, nhưng nàng chưa hẳn tựu là thiên phú chuyển hóa linh lực, Diệp Thiên Trạch tìm đến nàng, tựu là biết nàng là tu luyện như thế nào. Tại sơn trên, tìm kiếm quang ám thuộc tính linh thú, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một đầu, quang thuộc tính nguyên thạch khoáng. Lữ Ngạo San nói, quang thuộc tính nguyên thạch khoáng, Diệp Thiên Trạch không thể tin được. Lữ Ngạo San lập tức tại trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một khối nguyên thạch, khối này nguyên thạch khiết bạch vô hà. Chỉ có nửa cái bàn tay lớn, trong lộ ra một cỗ thuần túy quang linh. Diệp Thiên Trạch cầm nguyên thạch thưởng thức một phen, nói ra trung phẩm nguyên thạch. Không sai, nhưng cái kia địa phương 10 phần hung hiểm. Lữ Ngạo San nói, ta lần trước đi, cũng là sông lầm đi vào, trước đây một mực cũng là lại sơn trên, sát những cái kia quang thuộc tính linh thú, bản thân thiên phú của ta không yếu, nếu như không phải quang thuộc tính linh thú khó tìm, tu vi của ta cũng không trở thành dừng lại tại hiện tại. Sau đó ta cũng đi qua nơi đó mấy cái, nhưng lại không dám xâm nhập, bởi vì cảm giác đến nguy hiểm. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, nói, này ám thuộc tính nguyên thạch đây. Nơi đó mặt còn có. Không biết, bất quá, trước đây này ám dạ hắc mãng, lại là theo cái kia địa phương ra, ta một mực theo đuôi cái đó. Lữ Ngạo San nói, ám dạ hắc mãng, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến trước đây gặp phải đầu kia hắc mãng. Tựu tại cái này đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng gào. Chu Trác thanh âm theo sát lấy chuyển đến, nói, không xong, Lữ trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, toàn thành đều đang lùng bắt Diệp Thiên Trạch thế, tên kia, theo lý dưới chân núi, làm rất nhiều. Chu Trác đem bên ngoài tin tức chuyển đến, toàn đều tự thuật một lần. Ba vị tháp chủ xuống khiến, điều tra toàn thành, chúng ta nơi này cũng phải bị điều tra, ngài nhìn Chu Trác nói. Lữ Ngạo San nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch, nói tháp chủ như là tự mình điều tra, chủ nhân ngươi là tránh không xong. Tất cả phủ đệ, đều có trận pháp tồn tại, minh bài trong, toàn đều có lưu độc đặc khí tức. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này đem minh bài ném vào kinh thần ngọc trong, đối Lữ Ngạo San dì tai vài câu. Lữ Ngạo San lập tức đem Chu Trác kêu tiến đến, Chu Trác còn tưởng rằng chính mình sẽ có khen thưởng, lại nhìn đến Diệp Thiên Trạch đứng tại Lữ Ngạo San một bên, bỗng nhiên đây sắc mặt đại biến, người tại sao lại ở chỗ này, Lữ trưởng lão ngươi làm sao dám. Vừa dứt lời, hai đạo quang mang tránh qua. Chu Trác bị xuyên thủng thân thể, Diệp Thiên Trạch một mùi lửa, đem hắn thi thể, thiêu thành cho tàn. Sau đó, hắn lấy Chu Trác minh bài, treo tại chính mình thân trên, thân hình biến hóa, hóa thành Chu Trác bộ dáng. Chủ nhân vậy mà như thế tinh thông biến hóa chi thuật. Lữ Ngạo San giật mình nói, đã như vậy, trước đây vì gì không trực tiếp rời đi, ngược lại là lưu tại nơi này đây. Tiểu đạo mà thôi, Diệp Thiên Trạch nói, ta lưu tại nơi này, chỉ vì này tam muội xâm la. Nguyên bản là nghĩ đến, luyện đan về sau, lại lấy cái này tam muội xâm la, hiện tại chỉ có thể bí quá hóa liều. Chương 1195, dưới đèn hắc. Mang theo người đến lùng bắt, đúng vậy Long Ngạo Thiên, hắn là ở phía trên xuống khiến trước tiên, liền dẫn người tới. Lữ Ngạo San trước đây hay đối Long Ngạo Thiên có chỗ kiêng kỵ, nhưng bây giờ lại không đồng dạng, nàng đã là Diệp Thiên Trạch người, Long Ngạo Thiên dưới cái nhìn của nàng, cũng liền là cao nàng hai cái tinh cấp trưởng lão. Đem người giao ra, Long Ngạo Thiên nói, Lữ Ngạo San nói ra, gặp qua Long trưởng lão, không biết Long trưởng lão gọi ta giao cái gì người. Tự nhiên là Diệp Thiên Trạch, người này dưới chân núi, diệt rất nhiều thế lực, này thế là chúng ta đầu nguồn. Long Ngạo Thiên nói, không thể lưu hắn ở đây, ngươi là hắn trưởng lão, không để ngươi giao ra, kêu người nào giao ra a? U Cầm, ngươi nói Diệp Thiên Trạch a, hắn trước đây xác thực nô bộc của ta, chỉ là, hắn trở thành đan lão về sau, đã giải trừ trên người âm dương phù, ta làm sao có thể quản được hắn. Lữ Ngạo San nói, Long trưởng lão đến tìm ta, sợ là tìm sai người đi rồi. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, ngươi đừng đánh trống lảng, Diệp Thiên Trạch muốn không phải tại ngươi nơi này, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Ngươi đem hắn mang đến cửu trọng tháp, ngươi sẽ vì việc này phụ trách. Long trưởng lão cái này không phải tìm đến người, phân minh là cố ý đến gây chuyện a. Lữ Ngạo San nói, đáng tiếc, ta chỗ này cũng không có người muốn tìm người, người đại cũng có thể lục soát cũng được, bất quá, muốn là lục soát không đến người, Long trưởng lão nhất hảo là cho ta một cái công đạo, bằng không thì, liền tại cáo đến trưởng lão hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Long Ngạo Thiên nói ra, ha ha, hay cáo đến trưởng lão hội, ngươi nhìn hiện tại trưởng lão hội, có thể hay không phản ứng ngươi, kẻ này đắc tội tất cả người, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chứa chấp hắn, liền tại cùng tất cả trưởng lão là địch, tìm kiếm cho ta. Hắn mang tới người, lập tức đem Lữ Ngạo San phủ đệ, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, nhưng không có tìm đến người. Long Ngạo Thiên lại chỗ nào nghĩ đến đến, hắn muốn tìm người, tự tại Lữ Ngạo San bên người, đã hóa thành chu trác. Hắn xác thực không phải tìm đến người, hắn chỉ là đến gây chuyện, chỉ là không có nghĩ đến, Lữ Ngạo San như thế nhịn được, vậy mà tùy ý hắn điều tra. Không có lục soát đến người, cái này cũng tại Long Ngạo Thiên dự kiến phía trong, nhưng hắn cũng không định như vậy bỏ qua. Nói ra, nói, ngươi đến cùng đem hắn tàng chỗ nào, ta cho ngươi biết, tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay muốn không đem hắn giao ra, hoàn toàn không có ngươi quả ngon để ăn. Tháp chủ xuống khiến lục soát thành, ta tự nhiên sẽ phối hợp, thế ngươi như là cố ý xảo quyệt khó khăn, chúng ta lại làm qua một trận, liền tại đánh không thắng ngươi, ta cũng sẽ không thụ ngươi cái này uất khí. Lữ Ngạo San mặt trên đằng đằng sát khí, Long Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn, Lữ Ngạo San thực lực mặc dù không bằng hắn. Nhưng bởi vì tu là quang linh lực, nhưng cũng là cực kỳ khó chơi. Thực muốn là đánh nhau, khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người, hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lữ Ngạo San vậy mà lại cường ngạnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói, nên như thế nào là tốt. Tựu tại cái này đây, một bên Diệp Thiên Trạch nói ra, Long trưởng lão dâng tháp chủ chi mệnh đến đây điều tra, hiển nhiên cũng không phải là gây chuyện, tự nhiên cũng sẽ không tới cùng trưởng lão gây chuyện, trường thi làm gì như thế. Muốn ngươi lắm miệng. Lữ Ngạo San nói, Long Ngạo Thiên nghe xong, cười cười, nói, Lữ Ngạo San, ngươi chỗ dựa không đáng tin cậy, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, ngươi biết lạc đến trong tay của ta, đến lúc đó bảo ngươi ăn không được, ôm lấy đi, chúng ta đi. Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, Lữ Ngạo San trở về phủ đệ, rất cung kính nói ra, chủ nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, muốn không muốn, ngươi hay là rời đi nơi này đi, một khi bị tháp chủ phát hiện, nhưng là chạy không thoát, sợ cái gì. Diệp Thiên Trạch nói, càng là nguy hiểm địa phương, lại càng là an toàn, bọn hắn sẽ còn trở lại, chỉ bất quá, tới không có khả năng là một nhóm nhận, ngươi chỉ cần muốn như thường lệ làm việc lại thế. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, Long Ngạo Thiên tới cái này là đợt thứ nhất, theo sát lấy đợt thứ hai, đợt thứ ba người lại tới. Cái này một lần kiểm tra, lại là 10 phần cẩn thận, bọn hắn chẳng những tìm gian phòng, ngay cả nô bộc minh bài cũng muốn kiểm tra thực hư, sợ bỏ qua cái gì. Bất quá. Lữ Ngạo San phân công người đi nghe ngóng một phen, phát hiện các trưởng lão khác phủ đệ cũng là như thế, chỉ bất quá nàng bên này hơn một cái Long Ngạo Thiên mà thôi. Toàn bộ cửu trọng tháp đều biết Diệp Thiên Trạch thân phận, cũng biết hắn dưới chân núi làm sự tình. Thậm chí có người kêu gào, muốn đi dưới núi, đánh tan Thạch Thành quân đội, nhưng việc này lập tức bị trưởng lão hội ngăn lại. Đệ lục trọng cùng đệ bát trọng, chỗ với ở trong tay bọn họ, liền tại cùng dưới núi ước pháp tam trương, thực muốn là hạ sơn khu. Bạch Hổ quân đoàn khẳng định không đáp ứng, Lục Tú Phu tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn đối phó bọn hắn. Nhưng bọn hắn sợ nhất, hay là nhân hoàng xuất thủ. Cái này Diệp Thiên Trạch sợ là đã chạy không còn hình bóng, thực có lẽ sớm một chút động thủ, chúng ta người tiến vào đan phòng đây, căn bản không có nhìn thấy hắn bóng dáng, hiển nhiên là có người sớm tiết lộ ra ngoài. Hai tháp chủ nói, hắn mặc dù trở thành đan lão, lại căn cơ chưa ổn, sẽ không có người cho hắn mật báo mới là. Mà lại, Bảo Xuân Nha âm dương phù, đã giải khai. Ba tháp chủ nói, ta đến cảm thấy hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có muốn qua muốn tại Cửu Trọng Tháp trong đợi quá lâu, đã sớm làm hảo tới chuẩn bị. Này giải thích như thế nào, hắn tồi tớ kia cũng đi theo biến mất, theo một cái khác nô bộc chỗ lời, hắn tự không thấy đến Diệp Thiên Trạch rời đi đan phòng, chẳng lẽ hắn sẽ còn thu nhỏ, gọi tôi tớ kia đem hắn mang đi ra ngoài hay sao? Hai tháp chủ nói, này thế là đế cảnh thủ đoạn, thiên biến vạn hóa, nhục thân bất diệt. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào, cầm đầu tháp chủ nói, hắn đi cũng tốt, mặc dù lĩnh không đến yêu tộc huyền thưởng, nhưng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ba tháp chủ nói, yêu tộc huyền thưởng, thế là 10 phần phong phú. Chúng ta tầng này, hoang vắng, linh thú chiếm hơn nửa địa bàn, còn có bản vương điện cùng Hắc Liên giáo cạnh tranh, phái người ra ngoài truy sát, được không bù mất, hắn nếu là không có chuẩn bị còn tốt, nhưng bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên là có chuẩn bị. Cầm đầu tháp chủ nói, hắn như là hạ sơn, vậy liền lại thêm không hảo bắt hắn, bệ hạ một ngày không vẫn lạc, chúng ta lại một ngày không thể làm sằng làm bậy. Toàn thành lùng bắt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch giờ phút này, lại đi đan phòng. Bảo Xuân Nha gặp đến hắn, nói ra, chủ nhân, ngươi làm sao hay không rời đi. Mặc dù là hóa thân Chu Trác, thế Bảo Xuân Nha đi có thể cảm giác đến Diệp Thiên Trạch thân trên độc đặc khí tức. Đi cái gì, đồ vật còn không có cầm đến thế, lại nói, ta cầm nhiều như vậy người tài liệu, đan dược đều còn không có luyện chế xong. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi ở bên ngoài cho ta hộ pháp, ta cho ngươi mượn đan phòng dùng một lát. Bảo Xuân Nha cười khổ, gặp đến Diệp Thiên Trạch bắt đầu luyện đan, lại đi ra bên ngoài làm nhãn tuyến đi. Diệp Thiên Trạch cái này nhất luyện, tự làm mấy chục ngày. Cuối cùng đem tất cả tài liệu đều luyện chế xong, ngoại trừ cho lúc trước đi ra đan dược bên ngoài, tính trên đằng sau luyện chế, hắn hết thảy được hơn 900 miếng thủy hệ nguyên thần đan. Hắn ngồi xếp bằng tại đan phòng bên trong, trực tiếp đem những thứ này thủy hệ nguyên thần đan, toàn đều nuốt xuống. Một ngày đi qua, Diệp Thiên Trạch thủy linh lực xuất hiện 28 lần triều tịch, mà hắn đan dược toàn bộ phục dụng hoàn tất. Như là không bị phát hiện, không có lấy đến nhiều như vậy thủy hệ nguyên thần đan, sợ là 28 lần triều tịch đều không đến được. Diệp Thiên Trạch lúc này lại lấy ra thượng phẩm nguyên thạch. Phục dụng 30 khối thượng phẩm nguyên thạch, thủy linh lực cái này mới đạt đến 30 lần triều tịch đại viên mãn, sinh ra thủy chi tuyệt vực. Chương 1196, Hỏa Thiêu Đan Phòng. Tại phong lôi tuyệt vực hình thành đây, thực lực của hắn tại nhị tinh trưởng lão đến tam tinh trưởng lão trong đó bồi hồi, nhưng thổ kim hai đại tuyệt vực hình thành về sâu thực lực của hắn, cũng đã đi đạt đến cửu trọng tháp tứ tinh trưởng lão đến ngũ tinh trưởng lão cấp bậc. Phong lôi tuyệt vực, cũng không phải là tương sinh chi thế, thế thổ lại sinh ra kim chi thế, thực lực tự nhiên cũng không hề tầm thường. Thổ kim thủy, ba đại tuyệt vực hình thành về sâu thực lực của hắn đã tiếp cận với lục tinh trưởng lão, thậm chí thế cùng thất tinh trưởng lão một trận chiến. Như là một tuyệt vực hình thành, bốn đại linh lực tương sinh, lại phối hợp phong lôi hai đại tuyệt vực, thực lực của ta chỉ ít có lẽ cũng có thể đạt đến cửu tinh. Diệp Thiên Trạch tính toán đến, cái này hay chỉ là không sử dụng hồn thiên chiến thể tình huống dưới, như là ngũ hành tương sinh hình thành, năm đại tuyệt vực hóa thành thế giới, tiến vào thiên cảnh, liền tại không sử dụng chiến thể, cũng thế cùng này hình thái thượng đánh một trận. Diệp Thiên Trạch thu nhiếp tâm thần, để sao động tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Sau đó liền bắt đầu vỡ vụn thượng phẩm nguyên thạch, nếu như ngũ hành tương sinh, tiến vào thiên cảnh, liền tại cửu trọng tháp tháp chủ, nửa bước đế cảnh tồn tại, hắn thấy, cũng là có lực đánh một trận, mà sẽ không giống hiện tại như vậy, bị người nắm nơi tay. Bất quá, tự tại cái này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, Bảo Đan lão, ngươi làm sao tại bên ngoài đan phòng bên cạnh hả? Bảo Xuân Nha thanh âm theo sát lấy truyền đến, nói, vừa mới luyện chế phế đi một lò tử đan dược, cho phép là bị tiểu xúc sinh kia, quấy tâm thần không yên, ra hít thở không khí. Thanh âm này chủ nhân, lại là này Lư Đan lão. Nguyên bản chuẩn bị mượn nhờ thượng phẩm nguyên thạch đột phá Diệp Thiên Trạch, lập tức bỏ đi suy nghĩ, thượng phẩm nguyên thạch vỡ vụn, biết sinh ra nguyên khí lĩnh vực, sinh ra cự đại nguyên khí ba động. Phải giống như giấu giếm qua vị này Lư Đan lão, sợ là rất khốn khó khăn. Tên tiểu xúc sinh này, không có nghĩ đến vậy mà dưới chân núi gây nhiều như vậy lớn, lại còn dám tại ta cửu trọng tháp dương oai, đáng tiếc, không có bắt được hắn, để hắn cho trượt, bằng không, sẽ làm cho hắn lột ra mới là. Lư Đan lão nói, còn không phải sao, tiểu xúc sinh lá gan thực lớn, bất quá, người này thực lực cũng không thế khinh thường, lần sau lại thấy hắn, định không thể dễ dàng như vậy phóng qua hắn. Bảo Xuân Nha nói, Bảo Đan lão vừa rồi luyện chế đan dược gì đây? Lư Đan lão hỏi nói, không có gì đan dược. Bảo Xuân Nha nói, Đúng rồi, trước đây ngươi không phải nói, muốn vào cấp sao? Làm sao, tiến giai không thuận sao? Ta cũng là gia thấu khẩu khí a. Gặp đến Bảo Xuân Nha không có mời hắn đi vào ý tứ, Lư Đan lão nói, như thế, lại không quấy rầy. Chờ Lư Đan lão sau khi rời đi, Bảo Xuân Nha đi đến, nói ra, chủ nhân hay là sớm làm tới tốt, cứ tiếp như thế, miễn cho có người sinh nghi, cái này họ Lư biết quy củ của ta, lần này tới xem xét, sợ là không có sao cái gì hảo tâm, nếu là để cho hắn biết chủ nhân ở đây, sợ là không tốt. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch nói, trước thu rồi cái này tam muội xâm la lại nói. Bảo Xuân Nha lấy làm kinh hãi, nói chủ nhân lại muốn thu tam muội xâm la, thế là cái này tam muội xâm la, cùng trận pháp đem ngay cả, liên thông cửu trọng tháp, chủ nhân như là lấy đi tam muội xâm la, ba vị tháp chủ, chắc chắn ngay đầu tiên dò xét đến, huống hồ, tam muội xâm la, cũng không phải là bình thường địa hỏa, mà là thiên đạo cực hỏa, hay là xếp hạng 10 phần gần phía trước thiên đạo. Không đợi hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch trong tay, xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh biếc, như cùng một đóa liên hoa, ngọn lửa này thỉnh thoảng, sẽ còn hóa thành tử sắc, này là tử cực chân viêm. Cái này là Bảo Xuân Nha nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hiểu rõ ra, thiên đạo đệ nhất cửu diệu thanh liên. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói xong, mở ra tay, đem cửu diệu thanh liên, trực tiếp đầu nhập vào thiêu đốt dưới lò mặt. An tĩnh một hồi, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, toàn bộ đan phòng cũng bắt đầu đung đưa. Vừa mới trở lại hồi Lư Đan lão biến sắc, cũng không biết nói sao chuyện, chỉ gặp một ít trưởng lão, chạy ra, nói chuyện gì xảy ra, luyện đan hỏa diễm dập tắt. Sau đó, càng ngày càng nhiều trưởng lão chạy ra, theo sát lấy truyền đến từng đợt lốp bốp thanh âm. Thấy cảnh này, Lư Đan lão biết, khẳng định là hỏa diễm xảy ra vấn đề, mà nắm giữ hỏa diễm trận mắt người, thế là Đỗ Đan lão. Hắn lập tức chạy tới Đỗ Đan lão nơi đó, lại gặp Đỗ Đan lão cũng gấp vội vã chạy ra. Một mặt ngưng trọng nói, tam muội xâm la xuất hiện nguy cơ, tựa hồ là có đồ vật gì, tại thôn phệ tam muội xâm la. Thứ gì, cũng có thể thôn phệ tam muội xâm la. Lư Đan lão không thể tin được, chẳng lẽ là ai muốn thu đi tam muội xâm la hay sao? Là tháp chủ sao? Không có khả năng, tháp chủ như là muốn lấy đi tam muội xâm la, căn bản sẽ không trực tiếp phá hư trận pháp, thế ta vừa rồi cảm giác đến, trận pháp bị phá hư. Đỗ Đan lão nói, tựu tại cái này đây. Dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một cỗ nóng sóng, Đỗ Đan lão sắc mặt đại biến, cái này là, tam muội xâm la trận pháp bị phá, hỏa diễm sẽ bốc cháy lên, mau rời đi nơi này, lập tức rời đi đan phòng. Hô hô hô, đan phòng bỗng nhiên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đối với những thứ này khống chế hỏa diễm đan sư nói đi, lên ban đầu hỏa diễm cũng không tính cái gì. Nhưng tùy theo mà đến nóng sóng, lại càng ngày càng nóng, ngay cả hư không đều bóp méo, nếu là không có linh lực bảo vệ. Sớm đã bị nướng chín. Đỗ Đan lão lập tức xuống khiến xua tan đan phòng đan sư. Mắt thấy thế lửa càng ngày càng lớn, Đỗ Đan lão đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, Bảo Xuân Nha đây. Bảo Đan lão, U Cầm, ta vừa rồi đi chỗ của hắn một chuyến, hắn giống như tại luyện đan, hay nói vừa mới luyện hỏng một lò tử đan dược. Lư Đan lão nói, hắn hiện tại luyện cái gì đan? Đỗ Đan lão kỳ quái nói, Lư Đan lão cái này mới nhớ tới. Vừa rồi sở dĩ cảm thấy kỳ quái, đó là bởi vì Bảo Đan lão luyện đan thời gian còn không có đến, thói quen của hắn là tại cuối tháng thời điểm luyện chế đan dược. Thế bây giờ lại là nguyệt trong A, chẳng lẽ nói Lư Đan lão? Đáng chết, gia hỏa này nếu là thật sự dám động ý niệm này, ba vị tháp chủ tuyệt sẽ không tha cho hắn. Đỗ Đan lão nói, đi, đi chỗ của hắn nhìn xem. Khi bọn hắn đuổi đến Bảo Xuân Nha đan phòng đây, lại gặp đến Bảo Xuân Nha đại môn gấp bế. Bên ngoài cũng không có nô bộc cùng trưởng lão hầu hạ. Nhất làm cho bọn hắn kỳ quái là, Bảo Xuân Nha bên ngoài đan phòng, cũng không có bốc cháy lên bất kỳ hỏa diễm, lại thêm không cần nói như cái khác địa phương, hư không bóp méo. Bảo Xuân Nha, lập tức cút ra đây, ngươi dám tự mình thu nhiếp tam muội xâm la, không muốn sống nữa sao? Đỗ Đan lão giống nói. Bảo Xuân Nha đi ra, một mặt kỳ quái nói, cái gì tự mình thu nhiếp, các ngươi đang nói cái gì, ta vừa luyện lấy đan dược. Đan hỏa đột nhiên dập tắt, còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra rồi. Hai người đối xem một mắt, nhưng căn bản không tin. Bảo Xuân Nha lập tức mang theo bọn hắn đi đan phòng, cũng liền tại cái này đây, đan phòng bên trong đột nhiên phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Ngọn lửa này hóa thành ba loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc hỏa diễm, đều đại biểu cho một loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm. Ba người tranh thủ thời gian chạy ra, giờ phút này đan phòng đã biến thành hỏa diễm sơn, Bảo Xuân Nha đan phòng cũng bị thiêu sụp đổ mất. thảm thực vật căn bản chịu không được cái này nhiệt độ cao thiêu đốt, bốc cháy lên, không bao lâu liền trở thành tro tàn, một chút không kịp chạy người, cũng bị gầm hét lên hỏa diễm, đốt thành cặn bã. Ba người đối xem một mắt, biết đã không cách nào sắn hồi, Bảo Xuân Nha nói ra, hay không thôi động phòng ngự đại trận, tiếp tục như vậy nữa, thế lửa lan tràn, sợ là muốn tác động đến khu vực khác. Đỗ Đan lão có chút không cam tâm, thế hắn biết Tam Muội Xâm La lợi hại, tâm nghĩ, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Nhưng hắn hay là lấy ra trận mắt xử, thúc giục sau cùng phòng ngự đại trận, cái này cũng là thành lập đan phòng đây, bày đảm bảo. Chương 1197, thôn phệ. Theo đại trận mở ra, này hô hô dâng trào ra hỏa diễm, cuối cùng đến kiềm chế, bị nhốt lại đan phòng một dặm phạm vi trong. Thế mặc dù như thế, bị kinh động các trưởng lão, hay là cảm giác tê cả da đầu, Tam Muội Xâm La, thế là thiên đạo cực hỏa. Này cuồn cuộn ra hỏa diễm, đánh thẳng vào đại trận quang mạc, thỉnh thoảng khiến quang mạc vặn vẹo, giống như khốn trong lồng cự thú. Cũng liền tại cái này đây, hình thái thượng chạy tới, bên cạnh hắn còn có 8 vị, người mặc đạo phục, khí tức thâm hậu lão nhân. Ai bảo ngươi mở ra phòng ngự đại trận, đan phòng từ bỏ sao? Hình thái thượng chất vấn nói. Đỗ Đan lão sắc mặt không được, chi chi ngô ngô nói ra, thế là, nếu như không mở ra phòng ngự đại trận, biết tác động đến chung quanh. Tam Muội Xâm La mất khống chế, chẳng lẽ ngươi không có phát giác đến nhận chức gì dị thường sao? Hình thái thượng nói, tháp chủ cảm ứng đến, có cái khác một cỗ lực lượng, tại thôn phệ Tam Muội Xâm La, mới có thể dẫn đến Tam Muội Xâm La phản kích, ngươi lại mở ra phòng ngự đại trận, là mục đích gì? Đỗ Đan lão sắc mặt vô so khó coi, hắn đột nhiên nghĩ đến Bảo Xuân Nha, việc này phát sinh trước đó, Bảo Xuân Nha làm việc cực kỳ quỷ dị. Thế là, hắn quét một vòng, lại phát hiện Bảo Xuân Nha vậy mà không thấy, hỏi Bảo Xuân Nha đi nơi nào. Lư Đan lão lúc này mới phát hiện, Bảo Xuân Nha vậy mà biến mất, nói ra, hình thái thượng, việc này khẳng định cùng Bảo Xuân Nha có quan hệ, gia hỏa này chớ không phải thụ đến thế lực khác châm ngòi, muốn thu lấy Tam Muội Xâm La đi đường đi. Ừm, hình thái thượng sắc mặt âm trầm, nói, lập tức phong tỏa toàn thành, dám can đảm ra khỏi thành người, giết chết bất luận tội. Sau đó, hình thái thượng theo Đỗ Đan lão trong tay, đoạt lấy trận mắt xử, nói, chúng ta hợp lực, ngăn chặn thế lửa, ta muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì, dám đoạt ta cửu trọng tháp thiên đạo cực hỏa. 9 vị thái thượng đồng loạt ra tay, mở ra đại trận, hỏa diễm dâng trào mà ra, nóng sóng phật qua, các trưởng lão lập tức thôi động linh lực phòng hộ, lại hay là cảm giác đến toàn thân sao động. Lập tức cố thủ đạo tâm, chớ muốn gọi tâm ma ra. Tam Muội Xâm La ngoại trừ nóng sóng bên ngoài, tam sắc trong ngọn lửa màu xanh, cũng có thể dẫn ra người nội tâm trong, nhất lặn tại dục vọng, đồng thời sinh ra huyễn tượng. Đạo tâm có chút chưa vững chắc, liền sẽ câu ra tâm ma, cái này tâm ma một khi thành hình, liền sẽ tại thể nội sinh ra tâm hỏa, dẫn cháy linh lực. Lúc ban đầu thu phục cái này Tam Muội Xâm La, cửu trọng tháp thế là hao tốn không ít bản lãnh, bỏ ra rất nhiều đời giá, mới đem Tam Muội Xâm La trấn áp tại lòng đất. Các trưởng lão tu vi thâm hậu, đạo tâm kiên định, thế những cái kia nô bộc lại là không giống, bất ngờ không đề phòng, tâm ma toàn đều câu ra. Có sinh ra tham lam, có sinh ra sát dục, có sinh ra dâm dục. Trang diện một lần mất khống chế, hảo tại Đỗ Đan lão phản ứng nhanh, đưa tay liền tại một trận thanh gió phất qua, cái này thanh phong trong, ẩn chứa vững chắc tâm trí người đan khí. Những cái kia nô bộc cái này mới khôi phục lại, nghĩ đến lúc này mới thất thố bộ dáng, lại là sắc mặt nóng nảy hồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hỏa diễm dâng trào ra trong nháy mắt, 9 đại thái thượng lại đem hỏa diễm chân áp xuống, bọn hắn thế giới, toàn đều tạo thành quy tắc, ngăn cách phạm vi một dặm hư không, để Tam Muội Xâm La, không cách nào mượn dùng hồng hoang thế giới lực lượng đi thiêu đốt. Nhưng dù vậy, đan phòng cũng đã triệt để bị hủy diệt, mặt đất toàn là hỏa hồng vết rách, thỉnh thoảng có hỏa diễm tư tư dâng trào ra. Hình thái thượng thấy cảnh này, cầm lên chấn áp lại, tại trong đó mở ra một con đường, nói các ngươi trước nhìn xem, ta đi lòng đất nhìn một chút. Dứt lời, hình thái thượng thả người nhảy lên, lại tiến vào hỏa hải bên trong, qua trong giây lát lại bị nuốt hết, nếu như không phải biết hắn thực lực cường đại, còn tưởng rằng hắn bị đốt thành tro bụi. Cùng lúc đồng thời, Diệp Thiên Trạch trong lòng đất, chống ra 4 đại tuyệt vực, cách trở hỏa diễm xâm nhập. Cửu Diệu Thanh Liên chỗ với biết là thiên đạo cực hỏa thứ nhất, cũng không phải là bởi vì Cửu Diệu Thanh Liên hủy diệt tính, siêu qua cái khác thiên đạo cực hỏa. So với Tam Muội Xâm La ra, Cửu Diệu Thanh Liên phải kém xa. Cái đó chỗ với cũng có thể xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì cái đó là duy một cũng có thể thôn vệ cái khác hỏa diễm trưởng thành hỏa diễm, mà lại bị Cửu Diệu Thanh Liên thôn vệ hỏa diễm, cũng sẽ không biến mất. Cửu Diệu Thanh Liên thôn vệ bất luận một loại nào hỏa diễm, đều cũng có thể đến lực lượng của đối phương cùng thiên phú. Giờ phút này, trong lòng đất là một mảnh chân không, tam muội xâm la hóa thành ba loại dị tượng, không ngừng xâm nhập người Cửu Diệu Thanh Liên. Cái này ba loại dị tượng, phân biệt là thanh sắc giao long, toàn thân đỏ bừng phượng hoàng, với cùng một đầu mặt người thú thân hạn bạt. Ba loại dị tượng nhan sắc các không cùng nhau đồng, tam muội tăng la cùng truyền ngôn trong sắp xếp tên thứ hai tam muội chân hỏa khác biệt ngay tại ở, tam muội xâm la cũng có thể câu lên dục vọng, thiêu đốt tâm hỏa. Nhưng cái này là đối với cố tình vạn vật sinh linh mà lời, đối với Cửu Diệu Thanh Liên, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Dựa vào là càng gần, câu lên dục vọng lại càng nhiều, nhưng Diệp Thiên Trạch ý chí, lại không chút nào vì thế mà dao động. Hắn bốn đại tuyệt vực, phân biệt là phong, thổ, kim, thủy. Phong tuyệt vực tại phía ngoài nhất, sau đó là thổ chi tuyệt vực, kim tuyệt vực, nhất tầng bên trong là hỏa chi tuyệt vực. Bốn đại tuyệt vực cách trở ngoại giới nhiệt độ, bằng không Cửu Diệu Thanh Liên cùng tam muội xâm la đại chiến phía dưới, sinh ra nóng sóng, đủ với đem hồn thiên chiến thể hạ Diệp Thiên Trạch, đốt thành cho bụi. Cửu Diệu Thanh Liên còn tốt, Diệp Thiên Trạch mấy lần vận dụng Cửu Diệu Thanh Liên, hình thành chiến thể hình thái cuối cùng, đã thích ứng một bộ phận. Nhưng là, thêm trên tam muội xâm la tựu không đồng dạng. Nếu là có một ngày, Cửu Diệu Thanh Liên trưởng thành là mạnh nhất hình thái, Diệp Thiên Trạch trừ phi trở thành nhân hoàng, bằng không, hắn cũng không dám dùng Cửu Diệu Thanh Liên đốt người, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chân không lòng đất, tam muội xâm la cơ hồ vây quanh Cửu Diệu Thanh Liên, căn bản không rảnh bận tâm Diệp Thiên Trạch con kiến cỏ này. Cửu Diệu Thanh Liên hóa thành một gốc thanh sắc liên hoa, cao tốc toàn chuyển, không ngừng hấp thu tam muội xâm la lực lượng, mặc dù rất chậm, nhưng tam muội xâm la cũng rất rõ ràng. Như thế tiêu hao xuống dưới, cuối cùng cái đó hay là sẽ bị thôn vệ hết. Cửu Diệu Thanh Liên chiến thuật càng giống là một cái vô lại, mặc cho tam muội xâm la như thế nào lợi hại, cái đó tựu là không cùng tam muội xâm la chính diện giao phong. Chỉ là với tự thân thiên phú, không ngừng hấp thu lực lượng của đối phương, một chút xíu tiêu hao tam muội xâm la bản nguyên. Diệp Thiên Trạch đến cũng không nóng nảy, hắn biết với Cửu Diệu Thanh Liên lực lượng bây giờ, muốn chiến thắng tam muội xâm la chỉ có thể dùng loại này vô lại biện pháp. Hắn là giúp không được gì, nếu như không có Cửu Diệu Thanh Liên, hắn cũng không dám xuống đến lòng đất này ra, chính diện tiếp xúc cái này tam muội xâm la. Tự tại song phương đánh lửa nóng, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, đang đến gần bên này. Diệp Thiên Trạch biến sắc, không có nghĩ đến lại có người dám tới lòng đất này, thế hắn như là triệt hồi tuyệt vực, chắc chắn thụ đến hỏa diễm thiêu đốt. Tuy chỉ là một chút dư ba, nhưng cũng là hắn chịu không được. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, lúc này ở xung quanh người bày ra một cái che giấu khí tức trận pháp, nhưng trận pháp này không chống được bao nhiêu thời gian. Nếu như người đâu chậm chạp không đi, hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Rất nhanh, theo mặt đất chạy tới hình thái thượng đến, nhìn đến trước mắt một màn này, tấm kia chấn định mặt trên, thấu ra vẻ kinh ngạc. Cái này là thiên đạo cực hỏa Cửu Diệu Thanh Liên, hình thái thượng không thể tin được. Chương 1200, chó ngáp phải ruồi. Diệp Thiên Trạch không dám xác định, suy đoán của mình là không phải chính xác, nhưng đã đi đến một bước này, cũng chỉ có thể thử một thử. Trầm mặc hồi lâu, hư không trong lại lần truyền đến cái thanh âm kia, nói các hạ như là muốn tam muội xâm la, cần gì phải như thế lén lút, chúng ta đưa cùng các hạ cũng được. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến đối lúc này vậy mà nhanh như vậy lại nới lỏng miệng, tâm nói, mấy tên này, sợ thực đem ta xem như này tên thần bí đế cảnh cường giả. Trước đây Diệp Thiên Trạch gặp đến qua, này tên cũng có thể tùy ý tại Bất Chu Sơn hành tẩu đế cảnh cường giả, có thể nghĩ tới cũng chỉ có hắn mà thôi. Tại Bất Chu Sơn, chỉ cần cũng có thể tránh qua Chu Thiên Đại Trận, đế cảnh cường giả liền tại vô địch tồn tại, cái này cũng khó trách, ba vị này tháp chủ, căn bản không dám cường ngạnh. Nhưng tựu tại cái này đây, hư không trong thanh âm lại lần truyền đến, thế là, các hạ không chào hỏi, hay phá hư ta cửu trọng tháp đan phòng, nói gì chúng ta cũng muốn cùng các hạ làm qua một trận. Bằng không ta cửu trọng tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Thiên Trạch có chút chột dạ, thanh âm này chủ nhân, khẳng định là tháp chủ, mà lại hắn cảm giác đến, đối lúc này khí tức, so với hình thái thượng, thế mạnh hơn trên quá nhiều. Thực muốn là động thủ, hắn khẳng định sẽ bị vạch trần, một khi phát hiện là hắn, liền tại bỏ được đế thiên nhục thân, hắn cũng chưa chắc có thể trốn thoát. Mặt mũi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, mặt mũi là cái gì, các ngươi có sao? Cường giả mới có tư cách nói mặt mũi, yếu người không xứng có mặt mũi, còn có, các ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, ta cũng không phải là lén lút tiến đến, ta là đi tới, chỉ là các ngươi cái này mấy cái sâu kiến, không có tư cách phát hiện ta mà thôi, cái này Tam Muội Xâm La, ta chỉ là tới lấy, không phải trộm, hiểu chưa? Cái này là hai cái khái niệm khác nhau, ta so với các ngươi mạnh, ta tự là đạo lý, tự là quy củ, các ngươi như là trêu đến ta không thích, nói cách khác cái này Tam Muội Xâm La, ta muốn là coi trọng cái này Cửu Trọng Tháp, ta cũng lấy được. Diệp Thiên Trạch cũng không tính chịu thua, loại tình huống này, nếu như hắn mềm yếu nửa phần, đối thuận tiện sẽ cho rằng, hắn là kiêng kỵ bọn hắn, liền sẽ đến tiến thêm thước. Nhưng nếu là hắn cường ngạnh, vậy liền không đồng dạng, khí là tức giận, thế những thứ này tu mấy ngàn năm lão quái vật, đầu óc thế là rất thanh tình. Bọn hắn tức giận, nhưng tuyệt sẽ không bị điểm ấy nho nhỏ cảm xúc tả hữu. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, ba vị tháp chủ lại lần trầm mặc, bọn hắn không có cách nào phản bác. Đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch chỗ nói câu câu đều có lý. Đế cảnh cường giả tại Bất Chu Sơn đây vô địch, hết lần này tới lần khác cái này đế cảnh, còn có thể tránh qua Chu Thiên Đại Trận, cái này kêu là bọn hắn rất khó chịu. Thực muốn đánh sao? Cửu Trọng Tháp bên trong, hai tháp chủ nói. Hiện tại là muốn xác định, đến cùng là mặt mũi trọng muốn, hay là lớp vải lót trọng muốn? Ba tháp chủ nói. Đại tháp chủ trầm mặc, hai vị tháp chủ đều nhìn hắn, chờ đợi lấy lựa chọn. Đối lúc này cường ngạnh, để hắn có chút đâm lao phải theo lao. Khí tức của hắn, như thế bình định, ta thậm chí cảm giác không ra, hắn trên người có cái gì không ổn định dấu hiệu. Ba tháp chủ nói, nếu quả như thật đánh nhau, chúng ta duy một có thể thắng cơ hội, lại cũng là buộc hắn hiện ra đế cảnh thủ đoạn, dẫn động Chu Thiên Đại Trận. Thế hắn cũng không phải người ngu, căn bản không có khả năng để chúng ta đạt được, chúng ta lưu không được hắn, lại muốn bốc lên đắc tội hắn phong hiểm, hắn cầm Tam Muội Xâm La. Rõ ràng là vì nuôi nấng cái này Cửu Diệu Thanh Liên, bởi vậy, hắn tình thế bắt buộc, hôm nay cầm không đến, sáng mai cũng biết cầm đến, sáng mai cầm không đến, sau ngày cũng có thể cầm đến. Hai tháp chủ nghe xong, nói ra, chiếu lão tam ý tứ, chúng ta cứ như vậy nhường nhịn xuống dưới, cứ như vậy kinh ngạc rồi. Không được chọn, ba tháp chủ nói, hắn nói rất nhiều, mặt mũi là cái gì? Hắn muốn là cho chúng ta mới có mặt mũi, hắn muốn là không cho. Tự là ngay trước tất cả mặt người, đánh chúng ta mặt, cũng chưa hẳn không thế, vì thế đắc tội hắn, không đáng giá. Cầm đầu tháp chủ nghe xong, cuối cùng có quyết định. Diệp Thiên Trạch cũng đang đợi, hắn chỉ có thể cố gắng, duy trì bình tĩnh, nhưng hắn không có nghĩ tới là, chính mình thành công. Trầm mặc hồi lâu, đại tháp chủ nói ra, các hạ muốn lấy, lại lấy đi chính là, bất quá, các hạ lần sau muốn tới lấy vật gì đồ vật, còn xin thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta đưa cùng các hạ cũng được. Không có nhất định muốn ồn ào không vui như vậy nhanh đúng không? Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại mặt lạnh lấy hồi nói, ta đi nơi nào, gì cần muốn thông chi ngươi chờ. Ba vị tháp chủ không nói nữa. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, Cửu Diệu Thanh Liên cuối cùng đem Tam Muội Xâm La thôn phệ hết Tam Muội Xâm La Cửu Diệu Thanh Liên, so với trước đây bành trướng rất nhiều, cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá, làm Diệp Thiên Trạch thôi động Cửu Diệu Thanh Liên đây. Ngọn lửa này lập tức hóa thành ba loại màu sắc khác nhau hỗn hợp hỏa diễm, đúng vậy Tam Muội Xâm La. Coi hắn thu hồi Tam Muội Xâm La đây, thậm chí liên cái bắt chuyện đều không đánh, liền rời đi lòng đất. Các trưởng lão đột nhiên gặp đến hỏa diễm dập tắt, sau đó đi tới một người, không khỏi ngạc nhiên, thế Diệp Thiên Trạch lại ngay trước tất cả trưởng lão mặt, hướng ra phía ngoài đi đến. Cửu Trọng Tháp người, tựa hồ đều quên ngăn cản, Diệp Thiên Trạch đi rất chậm, giống như là đang khoe khoang chính mình võ lực. Con mắt của hắn quang trong nhưng không có những trưởng lão này. Nhưng không có người biết, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là mắt trong không người, cũng không phải khoe khoang võ lực, hắn nhất định cần làm như thế, nhất định cần giả bộ như chính mình là cái đế cảnh cường giả, làm ra này lần thái độ, cũng nói cho tất cả người, thực tế là này ba vị tháp chủ, ta nghênh ngang ra, nghênh ngang đi, các ngươi có thể cầm ta như thế nào. Nhưng thực tế trên, hắn vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù hắn từng không ngừng một lần tao ngộ lúc các loại hiểm cảnh, nhưng cho dù là tao ngộ qua một vạn lần, cũng sẽ không giống trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Những cái kia lâu dài tại mũi đao trên liếm huyết người, gặp đến thời điểm nguy hiểm, thường thường sẽ chỉ càng thêm cẩn thận, mà sẽ không để lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết, buông lỏng cảnh giác, liền mang ý nghĩa mất mạng. Lên ban đầu, Diệp Thiên Trạch hay là rất thuận lợi, các trưởng lão cũng là một mặt mộng bức, ba vị tháp chủ cùng thái thượng trưởng lão không có xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Huống chi bọn hắn cũng không nhận biết trước mắt cái này người. Một mực các loại Diệp Thiên Trạch khoảng cách Cửu Trọng Tháp bên ngoài, chỉ có không đến mấy chục trượng đây, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, nói, ngươi là ở đâu ra cẩu vật, dám tại ta Cửu Trọng Tháp Dương Oai, ăn ta một kiếm. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, phát hiện xuất thủ người, vậy mà là Long Ngạo Thiên, vị này hiển nhiên không biết hắn vai trò nhân vật. Tự nhiên cũng sẽ không phối hợp hắn biểu diễn, tại là chó ngáp phải ruồi. Ba vị tháp chủ cảm giác đến Long Ngạo Thiên xuất thủ, dọa đều hù chết, nhưng bọn hắn nhưng cũng không chuẩn bị ngăn cản, bởi vì không còn kịp rồi. Thế là, tiếp xuống bọn hắn nhìn đến một màn này, lại làm bọn hắn cuộc đời này khó quên, Long Ngạo Thiên công đi qua đây, cái này tại trước mặt bọn hắn, không ai bì nổi thần bí đế cảnh, vậy mà lòng bàn chân bôi dầu, chạy. Nhìn xem Long Ngạo Thiên chưa từ bỏ ý định đuổi theo, ba vị tháp chủ bỗng nhiên hiểu một sự kiện, trước mắt cái này người tựa hồ không phải đế cảnh. Nếu như hắn là đế cảnh, đối mặt Long Ngạo Thiên, hắn làm gì muốn chạy đây?